Loki xin mến chào quý vị các bạn, chúng ta cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên tập 23 trên kênh YouTube Mây Truyện. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 23, chương 314. Tư tưởng giác ngộ này của ngươi tốt lắm, nhưng hiện tại không được. Gần đây Thuyết Hiên Minh gặp phải đối thủ, Ngũ Tiền Giáo từng bị bọn họ đuổi đi ngóc đầu trở lại, xung phong khởi xướng đối với Thuyết Hiên Minh. Ngũ Tiền Giáo chết tiệt này vô cùng phiền phức. Hoàng cung, lão nô đã gặp qua hắn, quả thực là không tầm thường. Phương diện tu vi lão nô tạm thời không nhìn thấu, hắn có thủ đoạn che giấu, nhưng căn cứ vào kiến thức lão nô nhìn người thì hắn đáng giá tín nhiệm. Lữ Nhàm đánh giá cực cao đối với Lâm Phàm. Hồng Vũ nói, người mà người xem trọng tất nhiên là tốt, chỉ là gần đây chấm buồn phiền. Lữ Nhàm liếc nhìn mắt cô Hồng Vũ một cái, người có thể không phiền sao? Dù sao người Lâm Phàm giết là một vương gia, sức ảnh hưởng vẫn rất lớn. Thánh thượng, lúc lão nô đến Yến Thành gặp 6 tuần sát sứ thiên cấp Giang Hải Thiên của Tổng Viện, bọn họ muốn cứu Ninh Vương mang về Đô Thành lại bị tiểu tử kia đánh ra từ tuần sát viện. Về sau quan hệ của hắn và Tổng Viện không tốt nổi. Lữ Nhàm nghĩ đến vài tuần sát sứ thiên cấp kia còn có chút buồn cười, đều là bánh quẻ của chút già, vậy mà bị người ta đánh thê thảm như vậy. Hàn cũng phát hiện thánh thượng coi trọng Lâm Phàm tuần quốc sứ, không hành động theo lẽ thường, bất luận kẻ nào gặp được chuyện này tất nhiên sẽ không tránh khỏi cãi nhau. Nhưng mà ra tay đánh người thì có lẽ ngoại trừ Lâm Phàm ra không người nào có thể làm được chuyện như vậy. Hồng Vũ khoát tay nói, những năm gần đây Tổng Viện bên kia quá an nhàn, suy nghĩ tranh quyền, lại lém lời nói của chấm ra sau đầu, có thể lộ ra cho bọn hắn vài lời, nếu như không có bất cứ tác dụng gì có thể lui xuống đưa vị trí cho người tài. Lữ Nhàm biết đây là thánh thượng muốn mỉa mai đám người Tổng Viện kia. Lữ Nhàm nghĩ nghĩ rồi nói, trong Tổng Viện có chút người có quan hệ vô cùng gần với Ninh Vương, có cần phải đối phó vài người giết gà dọa khỉ hay không? Hồng Vũ nói, không cần thiết, người cũng đã chết rồi, gần thì có năng lực thế nào, vẫn là chừa chút cao thủ cho Tổng Viện đi. Lữ Nhàm gật đầu, cao thủ của Tổng Viện không có ít, nếu không cũng không có khả năng dám chống lại với giang hồ. Chỉ là đám người kia trấn giữ Tổng Viện rất ít khi ra ngoài, thủ đoạn đối đãi giang hồ cũng rất nhẹ nhàng, giống như không muốn đắc tội quá sâu. Bọn họ sợ giang hồ sao? Cũng không phải là sợ, đều là muốn chừa cho mình con đường lui mà thôi. Đám người kia rất thông minh, biết gần vua như là gần cọp, ai cũng không biết khi nào sẽ bị thánh thượng từ bỏ, do đó lưu lạc giang hồ. Nếu đắc tội với đám người trong giang hồ kia, đợi tới khi đó hai bên đều không hợp nhau, sợ là không có kết cục tốt. Lữ Nhàm có thể nhìn ra, tất nhiên thánh thượng cũng có thể nhìn ra. Yến Thành, rốt cuộc cũng giải quyết phiền toái này. Lâm Phàm cười, tâm tình vô cùng vui sướng. Hắn không phải dùng thủ đoạn bạo lực đánh nổ Ninh Vương, mà lấy lý để phục người, dùng chứng cứ để nói chuyện, hoàn toàn không có khuyết điểm, chính là vĩ đại như vậy. Dương Cô nói, kế tiếp người muốn làm những chuyện gì? Lâm Phàm cười nói, chuẩn bị tốt chỉnh đốn Yến Thành một chút, lấy Yến Thành thí nghiệm một chút, nhìn xem tình hình thế nào. Thí nghiệm một chút cái gì? Hắn nhìn thấy Lâm Phàm tươi cười, nháy mắt giống như nghĩ đến cái gì đó. Hắn nghĩ tuyệt đối không phải chuyện tốt gì. Lâm Phàm nói, giỏi quyết Ninh Vương, chúng ta cần phải đưa mắt nhìn về phía giang hồ. Yến Thành thuộc về thành lớn, mỗi một ngày nhân sĩ giang hồ đi qua rất nhiều. Ta chuẩn bị làm đăng ký ở cửa thành, nhân sĩ giang hồ gì đều phải đăng ký ở cửa thành mới có thể vào thành, nhất định phải làm kỹ càng. Có môn phái phải đăng ký môn phái, nhưng phải xem nhân sĩ giang hồ vào thành là dạng người gì, nếu mà là tà ma ngoại đạo thì trực tiếp bắt lấy. Dương Côn kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, hắn thật không ngờ lại là chuyện như vậy. Đăng ký cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra chuyện như vậy, hơn nữa nếu như là tà ma ngoại đạo còn muốn bắt người ta, điều này thật sự có thể được sao? Dương Côn cảm giác việc này khó khăn rất cao, hẳn là không dễ dàng như vậy. Lâm Phàm nhìn ra nghi hoặc của Dương Cá, cười nói, trước tiên thử xem, lỡ như có hiệu quả không tệ sao? Bây giờ không có xảy ra chuyện, nhất định là rảnh rỗi không có chuyện gì, tìm chuyện làm thật sự là không tệ. Hơn nữa biện pháp như thế có chỗ tốt cũng không có chỗ hỏng, nhưng mà đối với Lâm Phàm điều này đều là chỗ tốt, có thể cam đoan Yến Thành an toàn. Chỉ là dễ dàng đắc tội nhân sĩ giang hồ, nhưng nếu như đắc tội cao thủ vậy coi như là thật sự sướng rồi. Đã lâu không có mạnh mẽ lên. Mấy ngày sau, lượng người của Yến Thành vẫn rất lớn. Cửa thành, dân chúng ra vào rất náo nhiệt, cũng có nhân sĩ giang hồ muốn vào thành, vào trong thành nhìn xem một chút, hoặc là đi vào trong tử lâu, muốn làm một chút mỹ vị, nhét đầy bụng. Các người làm gì? Một thanh niên mang kiếm bị ngăn lại, nhất thời có chút khó chịu, cảm giác mình bị kỳ thị. Nhiều người xung quanh vào thành như vậy, không ngăn cản bọn họ, tại sao lại ngăn cản ta? Dân chúng xung quanh dừng bước vây lại xem. Gần đây rất nhiều chuyện bùng nổ đều xảy ra ở Yến Thành. Thân là dân chúng ở nơi này thật sự là hạnh phúc. Ít nhất cảm giác hạnh phúc bây giờ tốt hơn rất nhiều so với trước kia. Chính người xem cái này. Người thủ vệ chỉ vào bố cáo ở trên vách tường. Nếu không phải dừng lại, thật đúng là không thể nào chú ý tới. Nam tử mang kiếm nhìn bố cáo, vừa nhìn vừa đọc. Phàm là nhân sĩ giang hồ sau này muốn vào Yến Thành đều phải đăng ký xin phép. Đúng vậy, phải đăng ký. Ngươi muốn vào thành thì phải đăng ký. Thủ vệ nói. Hắn cũng là phụng mệnh làm việc. Bây giờ Yến Thành nói chuyện có tác dụng nhất chính là tuần sát viên. Quản lão gia này đều ngoan ngoãn làm việc. Nếu phạm chút chuyện xấu gì, bị dân chúng bẩm báo tuần sát viên, có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Nam tử mang kiếm nói. Nơi khác không có những thứ này, Yến Thành các ngươi dựa vào cái gì phải đăng ký? Thủ vệ nói. Nếu không thì ngươi đi thành trì khác đi. Ánh mắt nam tử mang kiếm nhìn chằm chằm vào hắn. Thủ vệ cũng nâng đầu đối diện với ánh mắt của hắn mấy cái. Muốn làm cái gì? Một lát sau. Lưu Khánh, tuổi 30, môn phái nào? Không môn không phái. Võ học tu luyện? Các người đây là đăng ký hay điều tra thân phận vậy? Nam tử mang kiếm không thể nhịn được nữa. Yến Thành muốn làm đăng ký này, thiếu chút nữa làm cho tâm tính của hắn nổ tung. Còn mẹ nó, nói nhiều phức tạp quá. Thủ vệ buông tay nói. Không làm rõ ràng ngươi sẽ không thể vào thành, hoặc là ngươi đổi thành trì đi. Nam tử mang kiếm hít sổng hơi, nhịn xuống. Phải nhịn xuống, nhưng hắn đã cảm nhận được sự khiêu khích. Đây là tuần sát viện Yến Thành khiêu khích với nhân sĩ giang hồ. Uyên Ương kiếm pháp. Sau một hồi, Lưu Khánh mang kiếm hùng hùng hồ hồ tiến vào trong thành. Thủ vệ nói. Các vị, các người cũng cần phải đăng ký. Đây là Lâm Tuần quốc sứ yêu cầu nhân sĩ giang hồ đăng ký. Nói không phải người nào cũng được tới Yến Thành. Phải làm rõ ràng bọn họ là ai. Lỡ như ở trong thành làm ra chuyện gì cũng sẽ bắt hắn. Đây đều là vì an toàn của mọi người mới làm chuyện này. Dân chúng về xem bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là như vậy. Bọn họ cảm giác biện pháp như thế thật sự không tệ. Phải làm cho bọn nhân sĩ giang hồ này thành thật một chút. Lúc này Dương Côn từ bên ngoài trở về. Hắn phát hiện hôm nay Yến Thành có chút gì đó lạ lạ. Chính là nhân sĩ giang hồ vào thành sao mà có chút khó coi, giống như là ăn phân vậy. Lồm vòm, bên ngoài có không ít nhân sĩ giang hồ mắng ngươi vô cùng thảm đấy. Dương Côn cười nói. Lâm Phẩm bất đắc dĩ nói. Ấy, việc đăng ký nhỏ này làm bọn họ nổi cáo à? Dương Côn cười. Người không biết à, trong thành cũng không biết ở đâu ra một đám người nhàm chán chuyển ghế ngồi cửa thành nhìn nhân sĩ giang hồ đăng ký, nghe tuyển học bọn họ tu luyện, sau đó kịch liệt thảo luận ai lợi hại hơn ai. Quả thực xem đám nhân sĩ giang hồ kia trở thành khỉ để xem xiếc. Thật à? Lâm Phàm nở nụ cười. Thật không nghĩ tới vậy sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nhưng mà ngẫm lại cũng rất bình thường. Nhân sĩ giang hồ kỳ thật cách vô cùng gần đối với dân chúng bình thường. Nhưng dân chúng bình thường làm sao tiếp xúc với võ học. Cho nên nhìn thấy nhân sĩ giang hồ được cần đăng ký, lòng một đám đều tràn ngập tò mò. Lâm Phàm từ trên hàng lấy ra một bức bản đồ. Đây là thế lực phân bộ xung quanh Yến Thành. Lúc triển khai bản đồ, Thanh Sơn Phái rất nổi bật, trực tiếp xóa bỏ Thanh Sơn Phái ở trên bản đồ đi. Đã không còn Thanh Sơn Phái, sẽ không cần thiết xuất hiện ở nơi này, luôn làm cho người ta cảm giác lạ lạ. À, môn phái xung quanh Yến Thành không ít. Kim Tiêu Môn, Khoái Đao Môn, đây là những môn phái nào? Chưa từng nghe qua. Lâm Phàm nói. Dương Côn nói. Kim Tiêu Môn và Khoái Đao Môn đều là môn phái nhỏ, trước kia cũng là lập nghiệp tiêu cục, sau đó sáng lập môn phái, khắp nơi tuyển nhận đệ tử. Nhưng muốn trở thành đệ tử của Kim Tiêu Môn và Khoái Đao Môn cần phải nộp học phí, hẳn là vận tiêu quá nguy hiểm, kiếm tiền lại mệt, cho nên muốn tuyển môn đồ dựa vào học phí để kiếm tiền. Lâm Phàm vuốt cằm, cảm giác hai môn phái này rất thông minh. Bây giờ người thường muốn học võ rất khó, trừ phi gia nhập môn phái. Huống hồ dù gia nhập cũng chưa chắc có thể học được. Môn phái nào sau khi cho người ta tiến vào phải tu luyện võ học. Trước tiên cơ bản là làm việc vặt ở môn phái, biểu hiện thật tốt mới có tư cách. Mà Kim Tiêu Môn và Khoái Đào Môn giống như là trường học huấn luyện, chỉ cần người giao tiền là có thể dạy người. Về phần bắt chước như thế nào, chính là xem biểu hiện của bản thân. Người muốn ra tay với hai môn phái này à? Dương Cô nhìn thấy bộ dáng của Lâm Phàm trầm tư, dự cảm nhất định phải có chuyện xảy ra. Lâm Phàm nói: ta ra tay bọn họ làm cái quái gì, chỉ là đi muốn xem thôi. Theo chân bọn họ nói chuyện, để cho bọn họ biết khai tông lập phái không thành vấn đề, nhưng phải tuân theo pháp luật. Nếu không nghe, không cần thiết tồn tại nữa. Khỏe miệng của Dương Côn co rúm, thật là không dám nghĩ. Vậy mà muốn cho môn phái giang hồ tuân theo pháp luật. Cũng may đây là hai môn phái nhỏ, nếu như môn phái lớn, sợ là muốn rút dao chém chết Lâm Phàm. Hẳn biết Lâm Phàm là người khó giữ bổn phận, một việc bận rộn nhất định phải vội vàng làm một việc khác, không muốn để cho chính mình ngưng xuống. Đối với hai môn phái này, hắn hy vọng môn chủ hai môn phái này có thể thông minh một chút, đừng có ngu ngốc. Ý nghĩ của Lâm Phàm rất đơn giản, lấy Yến Thành làm trung tâm, không ngừng khuếch tán ra bốn phương tám hướng, chỉnh đốn môn phái giang hồ này đó. Trước sửa môn phái lại, tán tu cái gì khác đều dễ nói, nhưng môn phái trọng điểm chỉnh đốn không có dễ dàng như vậy. Môn phái nhỏ nhỏ này có thể rất làm dễ, nhưng đối mặt với những môn phái vô cùng lớn, hắn muốn người ta thành thật vẫn nên đừng nghĩ. Bởi vậy hắn mới có được cảm giác phấn khởi, có thể bị cường giả đánh tơi bời, đó là rất hạnh phúc. Khoái Đào Môn từng là tiêu cục, chuyên môn để cho người ta áp tiêu mà sống. Nhưng mà làm tiêu thật sự là mệt chết, kiếm tiền vất vả, cả ngày gió táp mưa ra, dễ dàng muốn làm ý xấu. Đôi khi vận tiêu thất bại còn phải bồi thường khoản lớn, càng dễ dàng chết mất tiêu, bị cuốn vào trong chuyện nguy hiểm. Bởi vậy Khoái Đào tiêu cục thay đổi, đưa phương thức hoạt động, bên ngoài xây dựng môn phái, khắp nơi tuyển nhận đệ tử, thu học phí. Cảm giác so với vận tiêu còn kiếm nhiều tiền hơn, nhưng lại rất nhẹ nhàng. Lúc này Lâm Phàm xuất hiện ở Khoái Đào Môn. Đệ nào võ à? Nhìn thấy có người lạ xuất hiện, một đệ tử đứng ở cửa Khoái Đào Môn vội vàng chạy tới, vẻ mặt mỉm cười. Đừng thấy hắn ta là trông cửa, kỳ thật xem như người đẩy mạnh tiêu thụ. Nếu như có thể đủ tiến cử một gã đệ tử, ít nhiều có thể lấy chút điểm tốt. Người không thấy bộ quần áo trên người ta không biết à? Lâm Phàm luôn cảm giác hiện tại người ta không nhận biết quá rõ về trang phục của tuần sát sứ. Như thế nào quần áo đặc sắc, không cần suy nghĩ, chỉ biết là ai đến đây. Ngươi là... Vị đệ tử này có chút mơ hồ, hắn nhìn quần áo trên người Lâm Phàm suy nghĩ thật lâu, cứ thế không nghĩ ra được rốt cuộc là ai. Tuần sát sứ. Lâm Phàm tức giận nói. Nghe được là tuần sát sứ, người đệ tử này hoàn toàn tỉnh ngộ. Nghe nói gần đây tuần sát sứ rất kiêu ngạo, hắn không dám làm càn gì, thành thật nói. Xin hỏi có việc gì? Gọi môn chủ các người ra đây gặp ta. Lâm Phàm nói. Vị đệ tử này vội vàng chạy vào bên trong, vừa chạy vừa hô. Môn chủ, việc lớn không tốt, tuần sát sứ đánh tới cửa rồi. Lâm Phàm đứng ở cửa nhíu mày chờ đợi. Ai nói là tao muốn đánh? Thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Nhất thời nội bộ Khoái Đao Môn kêu loạn thành một đoàn. Ai dám đến Khoái Đao Môn của ta làm con? Một tiếng giống giận dữ bùng nổ. Một chàng hán cầm khảm đao trong tay, vội vàng mang theo người trong môn phái đến. Lúc nhìn thấy bóng dáng người cửa, sắc mặt nổi giận của môn chủ Khoái Đao Môn lập tức thay đổi, chạy nhanh đưa đao cho một đệ tử bên cạnh, bàn tay che lại, buông tay, vẻ mặt nhất thời tươi cười. Lâm tổ quốc sứ à? Khoái Đào Môn cách Yến Thành rất gần, mấy ngày trước xem Ninh Vương treo cổ tự tử, hắn ở ngay hiện trường bị dọa sợ. Ngay cả vương gia cũng dám giết, tuần sát viện Yến Thành này thật sự muốn nghịch thiên. Người biết ta à? Đại danh của Lâm tổ quốc sứ thì ai mà không biết. Không biết là Lâm tổ quốc sứ đến môn phái nhỏ của ta, ta có chuyện gì? Có phải Khoái Đào Môn ta không nên tồn tại hay không? Chỉ cần Lâm tổ quốc sứ nói một câu, ta lập tức giải tán ngay tại chỗ. Đệ tử xung quanh sợ ngây người. Đây là môn chủ tính tình nóng nảy bọn họ biết sao? Tại sao trước mặt người này trở nên thuận theo ôn hòa như vậy? Nếu như có thể có 1/10 này đối với bọn họ cũng thỏa mãn. Lâm Phàm nhìn đối phương, khá lắm, ta cái gì cũng chưa nói, người đã có ý nghĩ tưởng rất là tốt, mà ngay cả giải tán Khoái Đao Môn cũng đều nghĩ đến. Sao để cho Lâm Tuần quốc sứ ở cửa? Nhanh mở vào bên trong. môn chủ nhiệt tình mời Lâm Phàm. Lúc Lâm Phàm đến, nghĩ rất nhiều thứ để nói, nhưng hiện tại hắn không còn lời nào để nói, bị đối phương chỉnh không biết mở miệng như thế nào. Trong phòng, môn chủ bận rộn, xin mời ngồi, trà tốt nhất mà ngay cả chủ vị của hắn cũng tặng cho Lâm Phàm, mà hắn ngồi đàng hoàng một bên, vẻ mặt lấy lòng. Hàn môn chủ à, đừng khẩn trương, ta đến không có ý gì khác. Lâm Phàm cười nói. Hàn Thông nói. Hiểu rõ, Lâm Tổng Quốc Sứ, nơi này của chúng ta đều là người biết bổn phận. Ta mở cửa thu đồ đệ, người ta thu đều là người đứng đắn, hơn nữa chưa bao giờ làm loạn cả. Nếu người đệ tử nào phạm tội, trực tiếp nói với ta, ta lập tức bắt người đến. Hắn thật sự sợ, người trước mắt này chính là người ngoan độc, khoái đạo môn nhỏ này của hắn làm sao có thể chống lại. Lâm Phàm nghe Hàn Thông nói những lời này, tuy gặp mặt lần đầu, nhưng hắn thầm nghĩ, nhìn xem giác ngộ của người ta, thái độ của người ta, ai nghe vui được không? Cho dù có chút vấn đề, gặp được thái độ này cũng có thể tha thứ. Hàn môn chủ đừng có khẩn trương, không có chuyện gì cả, rảnh rỗi lật xem bản đồ, phát hiện gần Yến Thành có khoái đạo môn thì tới nhìn xem. Không phải không cho khoái đạo môn các ngươi tồn tại, chỉ là muốn dặn dò Hàn môn chủ một tiếng, quản lý tốt đệ tử trong tay, dù sao cũng là con dân của Hồng Vũ, cần tuân thủ pháp luật, đừng thể ỷ vào một ít bản lĩnh làm một chút chuyện trái pháp luật. Lâm Phàm nhẹ giọng nói xong, Hàn môn chủ lập tức bỗng nhiên nghiêm túc. Lâm Tuần Cốc Sứ yên tâm, đệ tử chỗ của ta đều là người thành thật, luyện võ là vì luyện thân thể cường tráng, tuyệt đối không có khả năng làm chuyện trái pháp luật. Đã cùng ở một chỗ, không cần Lâm Tuần Cốc Sứ ra tay, ta trực tiếp chấn dứt hắn. Vậy là tốt rồi. Lâm Phàm vừa lòng gật đầu. Hàn Thông nói tiếp. Sau khi ta cho người mua điển tịch luật pháp, mỗi ngày giảng để cho các đệ tử học luật pháp, để cho bọn họ hiểu biết về luật pháp, không thể phạm pháp. Bên ngoài gặp được cảnh lấy mạnh hiếp yếu, ta cũng sẽ cho bọn họ lấy ra tinh thần khoái đao môn, rút đao tương trợ. Lâm Phàm đứng dậy, vỗ bờ vai của hắn, rất vừa lòng gật đầu. Tốt lắm. Tiến bước Lâm Phàm, Hàn Thông lau mồ hôi trên trán, thở mạnh ra một hơi. Sống sót sau tai nạn thật sự làm cho hắn có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Lúc đầu mắt nhìn thấy Lâm Phàm thì cũng bị dọa cho phát ngốc rồi, nghĩ đến đào trong tay, may mắn vô cùng cơ trí, trực tiếp nhét vào trong tay của đệ tử. Hàn cũng không quan tâm hành động của bản thân, để cho các đệ tử không biết xấu hổ. Người trẻ tuổi hiểu cái cọng lông à? Một đám người chưa có trải qua sự đánh đập của xã hội, về sau sẽ hiểu rõ thôi. Đột nhiên Hàn Thông nghĩ đến một chuyện rất quan trọng, vội vàng đi tìm giấy bút viết thư. Hàn viết phong thư cho huynh đệ tốt của mình. Hiền đệ, hôm nay Lâm Tổn Quốc Sứ đột nhiên đến khoái đao môn, mang cho ca ca sự kinh sợ, tưởng họa diệt môn, lại không ngờ rằng không phải. Nghe ca lưu loát không có để ý, viết liền vài trăm chữ, chủ yếu là trao đổi khi hắn đối mặt với Lâm Phàm. Không thấp hèn, không lên tiếng nói ra, hy vọng hiền đệ Mã Tam Tiêu có thể hiểu được, người làm ca ca này của hắn không có sợ hãi. Người đâu? Hàn Thông hô về phía cửa. Một đệ tử hừng hực tiến vào. Hàn Thông nói. Đưa cây này đến Kim Tiêu Môn, cho bản môn chủ, cần phải nhanh lên. Vâng môn chủ. Hàn chỉ có thể làm như vậy. Mặc kệ mục đích của khoái đao môn hay Kim Tiêu Môn sống ở gần Yến Thành, chỉ có thể từ trong đám dân chúng kia tuyển nhận học trò. Đóng học phí sẽ ở đây học tập vài năm, không có khác biệt lắm sẽ thả đi, tiếp tục thu nhận đệ tử mới. Chưa kêu Thành Sơn Phái, Thành Sơn Phái có Ninh Vương bảo vệ, không phải bọn họ có thể so sánh. Nhưng mà dân chúng Yến Thành vô cùng nhiều, Thành Sơn Phái có thể thu nhận không hết, khẳng định có không ít người cũng bị bọn họ nhận. Đây chính là người ta ăn thịt, bọn họ ăn canh. Tuy rất nhiều tiền kia đều bị Thành Sơn Phái thu hết, nhưng còn lại chút tiền tài này đã bị bọn họ hợp nhất. Mấy ngày sau, Kim Tiêu Môn, Lâm Phàm không đi giống như là khoái đao môn, trực tiếp tới cửa gặp môn chủ Mã Tam Tiêu của Kim Tiêu Môn, mà lén lút đi ra bên ngoài chuẩn bị ngầm xem xét tình hình. Mặc kệ là môn phái nào cũng sẽ xuất hiện một ít ác đồ, ví dụ như có đệ tử ỷ vào việc có tu vi chuyên môn làm hoạt động cướp tiền trên đường. Chuyện này thoải mái đơn giản, thu hoạch tương đối khá, rất nhiều người đều nguyện ý làm việc này. Chương 317, Triệu Cực Tà tích cực hưởng ứng kêu gọi. Giật nhanh lỗ tai của hắn giật giật, có âm thanh vang vang từ nơi không xa chuyển đến, rất nghi ngờ đi theo âm thanh. Giữa đất trống lớn như vậy, giờ này vậy mà người ngồi đầy, mặc trang phục tiêu chuẩn chấp nhất của Kim Tiểu Môn, đó là từng trang phục màu vàng, trước ngực thêu một cái tiêu. Các đệ tử đang cầm sách dày, đầu đúng đưa, vẻ mặt một đám vô cùng mê mẩn, rất hưởng thụ. Bất cứ ai đe dọa lấy tài vụ người khác tính toán. Lâm Phàm cầm nín, nếu như không có nghe lầm, đám người kia hình như đang đọc pháp luật. Hắn có chút mơ hồ, xoay đầu, đầu xoay vù vù. Đám người kia rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra? Trong phần đông đệ tử, có một người nam tử trung niên chắp tay sau lưng, bồi hồi ngồi trong đám người. Hắn chính là môn chủ Mã Tam Tiêu của Kim Tiêu Môn. Mấy ngày trước Hàn Thông đưa phong thư cho hắn, vừa mới bắt đầu còn nghĩ rằng Hàn Thông kia không thu được đệ tử, hy vọng hắn đề cử qua một chút. Thói quen này của bọn hắn thường xuyên làm. Có đệ tử đến bái sư học nghề, hắn sẽ nói với đối phương thiên phú của ngươi không tệ, nhưng thiên phú dùng đao của ngươi rất tốt, ta đề cử ngươi đến khoái đao môn. Hai bên đều hỗ trợ lẫn nhau như vậy mới duy trì khoái đao môn và Kim Tiêu Môn. Lúc nhìn thấy nội dung của trên thư, hắn thật sự bị choáng váng. Nếu nói bọn họ sợ hãi nhất là ai, đó nhất định là Lâm Tuần Quốc Sứ. Đối phương vẫn luôn phân cao thấp với giang hồ. Khoái Đao Môn và Kim Tơ Môn dựa vào Yến Thành. Nếu hắn muốn động đến giang hồ, khẳng định sẽ xử lý môn phái nhỏ hai người bọn họ trước. Đừng thấy số người môn phái bọn họ không ít, nhưng dường như rất mãnh liệt. Kỳ thật các đệ tử đều là một đám chỉ biết công phu mèo ba chân, mà ngay cả bọn hắn cũng mới là chân mạch cảnh mà thôi. Thật muốn cứng đối cứng với Lâm Phàm, chết cũng không biết chết như thế nào. Cũng may trong thư đã nói Lâm Tuần Quốc Sứ không ra tay với Khoái Đao Môn bọn họ, chỉ là đến nói một chút chuyện, làm cho bọn họ thành thật một chút, đừng làm chuyện trái pháp luật. Nhìn thế này, hắn chậm rãi thở phào. Ai làm chuyện trái pháp luật, hắn xây dựng Kim Tiêu Môn chỉ muốn kiếm tiền học phí mà thôi. Nghĩ tới Lâm Tuần Quốc Sứ rất có thể sẽ đến, hắn nhanh chóng chuẩn bị tốt điển tịch luật pháp. Từng đệ tử một phần, mỗi ngày đừng làm chuyện gì cho ta, ở trong này đọc hết cho ta. Bất kể như thế nào, nhất định phải có quá trình. Chỉ là hiện tại đã qua 2 ngày, các đệ tử đã đọc 2 ngày, cũng không thấy Lâm Phàm đến. Vốn dĩ đệ tử một chút cũng chưa quen thuộc đối với luật pháp, nhưng trải qua 2 ngày khổ đọc này, cho dù giả vờ giả vịt, cảm giác đã hiểu sơ 1-2. Đột nhiên Mã Tam Tiêu phát hiện cách đó không xa có một bóng dáng đứng ở trên mái hiền. Hắn không dám nhìn, nhưng vẫn xoay người trộm liếc một cái. Khá lắm, tuyệt đối sẽ không có sai, vách tường này chính là Lâm Tuần Quốc Sứ. Đối phương không chủ động xuất hiện, hắn chắc chắn không thể nói ra, nói ta phát hiện ra người. Mã Tam Tiêu thanh giọng lớn tiếng nói: hôm nay đọc nội dung đều phải suy nghĩ một chút thật tốt cho ta, phải nhớ kỹ trong lòng. Kim Tiêu Môn chúng ta tuy là môn phái, nhưng chúng ta đều là con dân của Hồng Vũ, chúng ta đều phải tuân thủ luật pháp, phải làm nhiều chuyện tốt, không thể khi dễ người khác. Nếu ai phạm phải chuyện xấu bị bản môn chủ phát hiện ra, đừng trách bản môn chủ thanh lý môn hộ. Âm thanh này có đủ lớn hay không? Lời tự nói rất tốt đúng không? Mã Tam Tiêu ta không ý tứ gì khác, chỉ muốn cho Lâm Tuần Quốc Sứ nghe được Kim Tiêu Môn chúng ta là an toàn nhất. Lục hắn lại muốn lén lút nhìn về phía Lâm Phàm, rõ ràng phát hiện trên mái hiên không có bóng người, nặng nề thở ra. Nguy hiểm thật, thật là đáng sợ, cảm giác bị chú ý thật là khủng bố. Hàn Thông đúng là ca ca tốt của ta, kịp thời báo cho ta, nếu không lỡ như người đệ tử nào không có mắt trêu chọc đối phương, hậu quả kia thật là tuyệt đối khủng bố. Kim Tiêu Môn có thể tồn tại hay không cũng là một vấn đề. Nghĩ tới đây, hắn cảm giác cần phải mời Hàn ca ca đi hưởng thụ ở trong thành, chính là phục vụ thoải mái kia. Tuần sát viên: quái, thật sự là quái. Lâm Phàm đã trở lại, ngồi chỗ kia nhìn bản đồ, lâm vào trầm tư. Mặc kệ là Kim Tiêu Môn hay Khoái Đao Môn đều thành thật khiến cho người ta sợ hãi, hoàn toàn không giống như hắn nghĩ. Dương Cô nhìn hắn: Kim Tiêu Môn thế nào? Lâm Phàm nói: Kim Tiêu Môn so với Khoái Đao Môn còn quá đáng hơn. Ta vừa mới tới nơi đó, chợt nghe thấy bọn họ đọc to điển tịch luật pháp. Nếu tất cả môn phái đều có thể giác ngộ của 2 môn phái này, giang hồ đã sớm vô cùng an ổn. Dương Cô nở nụ cười: đây là biết người đến, bọn họ sợ tới mức không dám làm như vậy. Lâm Phàm nói: khả năng là đúng, khả năng đúng đấy. Không được, phải tuyên truyền điển hình 2 môn phái này để cho nhiều môn phái khác học tập với bọn họ. Kim Tiểu Môn, cậu buông tha cho ta đi. Khoái Đao Môn, tha cho ta đi mà. dường còn có rất nhiều dấu chấm hỏi để cho môn phái khác học tập sao? Quên đi, trước tiên để cho hắn tùy tiện làm. Làm với một môn phái nhỏ, có chuyện nào đơn giản như vậy? Đối với phái lớn chân chính, nhất định là không thèm để ý. Dù sao môn phái tồn tại đã lâu, có quỹ đạo đặc thù riêng của bản thân, làm sao ngươi muốn thay đổi thì có thể thay đổi. Từ từ sẽ đến, đừng quá sốt ruột, có chuyện không thể vội vàng được. Dương Cổ nói. Lâm Phàm nói. Ta biết. À, cách Yến Thành ngoại trừ Khoái Đao và Kim Tiêu, gần đây có một môn phái, chính là Thần Quyền Môn, nên đến nơi này nhìn một chút. Thần Quyền Môn? Dương Cổ trầm tư, sau đó nghĩ tới điều gì. Ngươi nói là Thần Quyền Môn chính là môn phái Triệu Cực bản lĩnh cao cường kia, đứng ở thứ 10 trên tiên thiên bảng. Nghe nói đoạn thời gian trước Triệu Cực bị Bạch Công Tử đánh bại, xếp hạng đến thứ 8. Lâm Phàm cười nói. Xem ra môn phái này có chút lợi hại. Dương Cổ nói. Không thể nói là lợi hại, trưởng môn chỉ là tông sư, nhưng thật ra Triệu Cực bản lĩnh cao cường này xuất hiện, làm cho Thần Quyền Môn có chút danh vọng. Dù sao đệ tử trong môn xếp hạng trước thứ 10 của tiên thiên bảng, đây chính là rất lợi hại. Lâm Phàm suy nghĩ, lập tức hiểu được đây là môn phái phú quý bằng đệ tử trong truyền thuyết. Xuất hiện đệ tử thiên tài, một lần nữa Thần Quyền Môn nổi danh ở trên giang hồ. Nếu như vậy, mẹ nên đi Thần Quyền Môn một chuyến, trò chuyện với bọn họ một chút, truyền lại ý tưởng giữ gìn công đạo giang hồ của tuần sát viên chúng ta cho bọn hắn. Lâm Phàm tràn ngập động lực. Hắn tràn ngập động lực, sợ hãi chính là Dương Côn. Từ sau khi Lâm Phàm hại chết Ninh Vương, thật giống như hoàn toàn thả sự can đảm của mình ra ngoài, trực tiếp công khai bắt đầu ra tay với giang hồ. Nói thật thì chuyện này rất nguy hiểm. Giang hồ không phải chém giết, là người chuyện thói đời. Tuần sát viện mấy chục năm qua cũng chưa tiến triển gì, chỉ vẹn vẹn mấy ngày gần đây ngươi đã thu phục hai môn phái nhỏ, đã rất có tiến bộ, cũng đủ khoe khoang ở tuần sát viện một phen. Nhưng hắn biết, nói với hắn cũng vô ích thôi. Thật sự nếu hắn có để ý thì có thể thật sự gặp quỷ. Chuẩn bị khi nào đến Thần Quyền Môn? Dương Côn cảm giác rất cần thiết hỏi một chút. Tuy Thần Quyền Môn không phải môn phái dọa người, nhưng thực lực tổng thể không tệ, có môn phái truyền thừa độc đáo. Nằm giữ môn phái truyền thừa hoàn chỉnh cũng không phải môn phái nhỏ nào cũng có thể so sánh. Gần đây cũng không có chuyện gì, Yến Thành đã dần dần đi vào quỹ đạo, lúc nào cũng được. Lâm Phàm nhìn bản đồ, môn phái nào hơn thật sự dọa người, một chút là môn phái không lớn không nhỏ này thật sự rất nhiều. Lấy tinh lực cá nhân thì đúng là có chút không đủ. Hắn nghĩ, nếu không ta đến Thiên Ma Thanh Giáng đứng đầu ma đạo một chuyến, khuyên can ma đầu này bỏ đồ đao xuống, phát huy dương đại. Nghĩ đến thực lực bá đạo của giáo chủ Thanh Giáng cửu cửu trọng, cân nhắc một lát, quên đi, vẫn nên chậm rãi một chút thì tốt hơn. Tạm thời không cần thiết động thủ ra trận, lỡ như thật sự bị người ta đánh nổ, chẳng phải là muốn chết thật sao? Dương Cô nhìn đôi mắt chuyển động của Lâm Phàm, trong lòng kinh ngạc, có dự cảm không ổn, luôn cảm giác tiểu tử này hình như là muốn làm một chuyện lớn. Lâm Phàm chưa nói, hắn sẽ không hỏi, đề phòng chính mình nghĩ nhiều. Nói ra ngược lại nhắc nhở cho đối phương, vậy cũng là một chuyện khổ cực. Dương Cả, ngươi có chuyện muốn nói với ta? Lâm Phàm hỏi. Dương Cô lắc đầu. Không có. Hắn không thể nào nói. Còn có rất nhiều việc ta không thể nghe ngươi nói nữa, ta đi đã. Dương Côn vẫy tay vội vàng rời đi. Lâm Phàm nhìn bóng lưng của Dương Ca rời đi, cúi đầu nhìn bản đồ, vuốt cằm trầm tư, một lát sau nghiêm túc gật đầu. Bắt đầu từ Thần Quyền Môn vậy. Nghĩ kỹ chuyện, không có thay đổi gì. Ban đêm, hai bóng dáng len lút tránh ở trong phòng, nhìn lại bầu trời. Trời rất tối, nhưng ngẫu nhiên còn có thể có sấm sét cuồn cuộn ở trong mây, làm cho bầu trời sáng lên rất nhiều. Triệu ca ca, vì sao trời lại không mưa? Cổ Vũ nhỏ giọng hỏi. Hắn muốn mượn sấm sét để tu luyện thiên cực thủ. Vốn đã nghĩ kỹ, ta không sợ, ta thật sự là không sợ. Nhưng lúc nhìn thấy sấm sét nổ vang trên bầu trời sâu thẳm thì vẫn dọa đến hắn. Gấp gáp làm gì, sấm đánh trước trời mưa sau. Lôi công đều thích đánh giám trước khi đi tiểu sau. Ngươi chờ xem, rất nhanh sẽ có mưa. Ngươi muốn thử chạm vào lôi tu luyện thiên cực thủ, ngươi xem ta có thích hợp không? Triệu Đà Đà tò mò hỏi. Cô Vũ nói. Triệu đại ca, chắc ngươi không thích hợp đâu. ngươi lại không tu luyện qua thiên cước thủ nhà ta mà. Triệu La Đà muốn nói lại thôi, có rất nhiều lời muốn nói nhưng ngẫm lại vẫn nói ra. Ngày đó lúc ngươi cho ta nhìn thiên cước thủ, ta liền học thuộc rồi, lúc không có việc gì ta còn luyện mấy lần, cảm giác có chút phương pháp đấy. Cổ Vũ trừng mắt. Triệu La Đà mỉm cười, khá lắm. Cổ Vũ rốt cuộc hiểu được vì sao Lâm đại ca đưa bí tịch cho hắn bảo quản, nói học thuộc lòng hoặc là giấu đi hoặc hủy đi, chỉ là cho Triệu đại ca nhìn vài lần là có thể học thuộc, còn có vụng trộm sau lưng tu luyện mấy lần. Nhưng không có việc gì, đoạn thời gian này đều là Triệu đại ca đi cùng hắn, hắn cũng không để ý Triệu đại ca tu luyện. Còn nói rõ ràng, thiên cước thủ của Cố gia không tệ đâu, ai nhìn cũng muốn học. Ngày lúc hai người mắt to chừng đôi mắt nhỏ, mưa ầm ầm rơi xuống, từng trận bọt nước đập bể, sấm sét trên bầu trời càng ngày càng dày đặc hơn so với vừa rồi, ầm ầm vang rồi. Cổ Vũ nhìn bầu trời, hít sâu một hơi, lấy cho mình hết dũng khí. Triệu đại ca, ta đi trước. Nói xong liền chạy ra bên ngoài, bóng dáng nho nhỏ chạy nhanh trong màn mưa, động tác linh hoạt, nhảy dựng lên, trực tiếp nhảy lên mái hiên, thân thể đứng thẳng, ngón tay dựng thẳng lên, ngẩng đầu, nhắm thẳng lên trời cao. Đến đây đi, Cố Vũ ta đã chuẩn bị sẵn sàng, có gan thì đánh ta đi. Tuổi còn nhỏ đã thể hiện ra khí phách ra ngoài, thật sự khủng bố. Hài, tên này cũng rất dũng cảm. Triệu Đa Đa nhìn bóng dáng kia, vẻ mặt lo lắng. Tuy bị sét đánh là vì tu luyện, nhưng thật sự rất nguy hiểm. Thân thể gầy gò kia của hắn, lỡ như thật sự bị đánh trúng, thật sự có thể sống sàng. Hắn nhớ rõ về thiên cước thủ, sấm sét nhập vào cơ thể, vận chuyển thiên cước thủ. Nhưng nội dung cuối cùng viết, sấm sét chính là lực trí dương mạnh mẽ nhất ở trong thiên địa. Cho dù là vận chuyển thiên cước thủ, cũng có khả năng khó khăn chống đỡ sức lực của sấm sét, chính là bị đánh toàn thân đen như là mực. Hắn từng nghe một lão nhân nói, bị sét đánh, tay trong tay, hình như là tỷ lệ sống cao hơn một chút. Nghĩ tới đây, Triệu Đà Đào đội mưa chạy ra bên ngoài, nhảy lên mái hiền, đứng ở bên người Cô Vũ. Triệu đại ca, ngươi làm gì vậy? Bảo vệ ngươi, tay trong tay, tính là thành công rất cao. Cảm ơn ngươi Triệu đại ca. Cô Vũ cảm động, hắn không phải kẻ ngốc, biết bị sét đánh sẽ chết người, nhưng mà hắn không muốn sống tạm như vậy, chỉ muốn học được tuyệt học gia truyền, tu luyện thành công rồi báo thù. Bây giờ Triệu đại ca mặc kệ an nguy của bản thân đi với hắn, thật sự hắn cảm động không biết nên nói cái gì. Đầu ngốc này, ngươi gọi ta là đại ca, sao ta có thể mặc kệ ngươi? Triệu Đại Đa suy nghĩ, hai người nắm tay cùng nhau bị sét đánh, mặc kệ thế nào tính thành công hẳn cũng sẽ cao hơn một chút. Hắn cũng muốn tu luyện thay đổi thành thiên cước thủ. Hắn đã xem qua bí tịch, chỉ có thể nói tuyệt học này thật sự là đủ bá đạo. Hắn cũng có giấc mộng trở thành cao thủ. Nam nhân mà, ai không muốn một tay ôm mỹ nhân dịu dàng như nước, một tay đánh chết cường địch ở dưới trường. Trong đầu dần hiện ra rất nhiều hình ảnh, vô số người hô to: Triệu đại hiệp, tấn công cái thế. Mà ngay lúc Đoạn Nhu nhìn thấy hắn một đường chạy tới, hai đầu gối trượt trên mặt đất, ôm lấy hai chân của hắn, ngẩng đầu dịu dàng, vẻ mặt sùng bái: Triệu ca ca, Triệu ca ca. Triệu Đa Đa trầm mê trong mộng ảo, phát ra tiếng cười: Triệu đại ca, ngươi làm sao vậy? Cổ Vũ sợ Triệu đại ca bị bệnh, vừa nãy vẫn còn rất tốt, đột nhiên lại không bình thường. Triệu Đa Đa lấy lại tinh thần, lau miệng, không biết là nước mưa hay là nước miếng. Không có việc gì, nghĩ đến một chuyện thôi. Hắn nhất định không thể nói Triệu ca của ngươi vừa mới nằm mơ. Sáng sớm ngày tiếp theo, khó chịu, thật là khó chịu. Trong phòng, Triệu Đa Đa và Cố Vũ nằm ở trên giường, chăn, chán nóng, khuôn mặt đỏ lên, toàn thân không có sức lực, đầu óc mơ hồ, bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi. Đa Đa, hai người các ngươi làm cái quỷ gì vậy? Lâm Phàm biết được chuyện, tiến tới nhìn xem, phát hiện hai người đều nằm ở trên giường, đều làm cho hắn có chút mơ hồ. Đang êm đang đẹp, tại sao hai người lại luyện võ, vậy mà nóng dần đến phát sốt đến tình trạng này? Có thể chết người đấy. Cổ Vũ thì khỏi nói, đứa này còn nhỏ mà, cho dù là tu vi cũng không cao lắm, bị cảm nóng nên rất bình thường. Nhưng tu vi của Đa Đa thì tạm được, làm sao cũng biến thành như vậy. Cũng tối hôm qua mưa to mà thôi, trừ khi ngu ngốc chờ dầm mưa bên ngoài cả một đêm, hàn khí nhập vào cơ thể mới có khả năng tạo thành chuyện này. Triệu Đa Đa nhìn Lâm Phàm, muốn nói lại không thể nói, chỉ có thể than thở: Mẹ nó, không nghĩ tới sẽ là chuyện này. Bị sét đánh phải xem vận khí. Tối qua mưa rất lớn, sấm sét kia rất hung dữ, đúng là kinh thiên động địa. Ai có thể nghĩ đến đợi một đêm, thậm chí ngay cả cọng lông cũng chưa đụng tới. Hắn không muốn nói, cảm giác nói ra rất mất mặt. Cổ Vũ nói: Lâm đại ca, ta muốn tu luyện thiên cực thủ. Tối qua mưa dày đặc, sấm lại lớn, ta chỉ muốn bị sét đánh một chút. Triệu đại ca lo lắng cho ta, chờ đợi với ta ở trong mưa, cuối cùng mới biến thành như thế này. Nghe lời nói này, Lâm Phàm á khẩu không trả lời được, chỉ muốn giơ ngón tay cái lên với bọn họ. Thật là trâu bò, lại còn thật sự muốn bị sét đánh. Hắn rất muốn nói cho Cố Vũ, gia gia của ngươi có thể sống sót đó là vận khí. Ngươi có biết sấm sét ẩn chứa lực lượng khủng bố biết bao nhiêu hay không? Vận khí không tốt có thể trực tiếp đánh hai các ngươi thành đại ngốc. Nhưng hắn chưa nói, đứa nhỏ mà thôi. Ý nghĩ báo thù trong lòng, suy nghĩ không ngừng trở nên mạnh mẽ, sau đó báo thù rửa hận. Cảm giác khẩn cấp này vẫn có thể lý giải. Ta mới xô tan hàng khí cho các ngươi. Lâm Phàm nhận được đặc tính thổ nạp linh khí, trong cơ thể đã sớm chứa đựng linh khí thiên địa dồi dào. Đây hẳn là giống với tiên thiên chân khí của tông sư, nhưng năng lực mạnh hơn so với chân khí. Hai dòng nước ấm áp bao phủ hai người. Rất nhanh, Triệu Đa Đa phát ra tiếng rên rỉ thoải mái. Tốt lắm, thật sự là tốt. Đại ca, thủ đoạn này của ngươi thật sự lợi hại. Nếu mà ngươi trở thành đại phu thì vậy không khác gì chuyện đại phu làm. Triệu Đa Đa lành lẹ đứng lên khỏi giường, tinh thần phấn chấn, hoàn toàn không nhìn ra có bất cứ vấn đề gì. Cố Vũ cũng hồi phục. Ngươi muốn dùng sấm sét để tu luyện thiên cước thủ đúng không? Lâm Phàm xem qua sơ đồ của thiên cước thủ, đúng là một môn tuyệt học, giống đặc tính lôi đình của hắn. Có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Vâng. Cổ Vũ gật đầu. Cho dù tối hôm qua không bị sét đánh, về sau tìm được cơ hội, sợ là còn muốn nếm thử. Đến đây, vận chuyển tâm pháp, ta giúp ngươi tu hành. Lâm Phàm vươn hai tay ra, ánh chớp cuốn quanh giữa năm ngón tay, lốp bốp vang rồi. Cái này. Ánh mắt Triệu Đa Đa trừng lớn, giống như là nhìn thấy quỷ, vẻ mặt sững sờ nhìn đại ca. Hắn không nghĩ tới đại ca vậy mà còn có nhiều chiêu thức này. Cổ Vũ vô cùng kinh ngạc, nhưng rất nhanh vẻ mặt của hắn vô cùng hưng phấn. Như vậy không cần bị sét đánh, cũng không cần chờ đợi ngày mưa, sau đó lại nóng lên giống như là hôm nay. Lâm đại ca, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn vận chuyển thiên cước thủ, tuy không thể tu luyện thiên cước thủ đến nội dung tiếp theo, nhưng đọc thuộc lầu tâm pháp đã sớm nằm lòng. Lâm Phàm không chế tốt lực của sấm sét, để ngừa Cố Vũ nhỏ tuổi không chống đỡ được lực lượng này. Lúc sấm sét từ hai bàn tay chậm rãi bao phủ Cố Vũ, hắn phát hiện ra đối phương đang hấp thu lực lượng lôi điện của hắn. Ừ. Phát hiện này làm cho hắn có chút kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được hướng đi của sấm sét giống như không ngừng dung nhập vào trên huyệt vị ở trong cơ thể của Cố Vũ, chứa đựng sức mạnh của sấm sét ở trong đó. Năng lực này thật là thần kỳ, lúc trước xem thường môn tuyệt học này rồi. Hắn quả thực chưa có tu luyện qua một môn tuyệt học gì, nhưng có thể nhìn ra uy lực của môn tuyệt học này sợ không đơn giản. Thiên đỉnh thuộc về thế lực thần bí khủng bố, nhưng ngay cả thế lực thần bí như vậy, vì nhận được thiên cước thủ sửa đổi, cũng không tiếc tiêu diệt đối phương, cũng chính là nhận được môn thiên cước thủ này. Nghĩ lại địa vị của Cố gia trong giang hồ, trong tình cảnh không có thiên cước thủ sửa đổi, địa vị cũng không cao. Từ lúc Cố Vân Gian bị sét đánh, một bước lên trời. Đại ca, ngươi xem sắc mặt tiểu vũ có chút đau đớn, có thể có chuyện hay không? Triệu Đa Đa quan sát, phát hiện chuyện này, vội vàng tiến lên hỏi. Lâm Phàm nói: Không có việc gì, sức lực sấm sét vốn là rất cuồng bạo, đi vào cơ thể sẽ rất đau đớn. Bây giờ là thời khắc mấu chốt nhất, hắn cất bước như thế nào thì xem hiện tại. Triệu Đa Đa hiểu được ý tứ. Tiểu vũ à, chịu đựng đi, kiên trì chính là thắng lợi, cắn chặt răng. Đây là kiên trì càng lâu càng tốt. Cổ Vũ cắn răng vận chuyển thâm pháp, cổ họng không thốt một tiếng, vẫn kiên trì. Sấm sét dũng mãnh đánh vào trong cơ thể, hắn có thể cảm giác được sức lực của sấm sét kia không ngừng dung nhập vào bên trong huyệt đạo. Sau một hồi, khi bên ngoài cơ thể Cố Vũ của sấm sét chạy qua, Lâm Phàm buông tay. Tốt lắm, hiện tại tu luyện thiên cước thủ đã có thể thành công. Lâm Phàm nói. Hắn suy nghĩ một việc, thiên cước thủ môn tuyệt học này tu luyện khó khăn không thể nói là cao, chỉ có thể nói là nhập môn cực kỳ khó khăn, chủ yếu là phải có loại sức mạnh sấm sét dũng mãnh tiến vào trong cơ thể. Chỉ là chuyện bây giờ, làm sao có thể có sấm sét nhập vào cơ thể? cho dù có thì đó cũng là bị sét đánh. Nhưng sấm này cũng không phải thứ tốt, tùy tiện đánh mạnh một chút, vận khí không tốt, sợ là ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Hắn có được đặc tính lôi đình, nếu để cho hắn tán thành tuần sát sứ tu luyện môn tuyệt học này, thực lực tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh, nhất định có thể trở thành giúp đỡ rất lớn cho hắn. Đương nhiên đây chỉ là ý nghĩ tạm thời của hắn mà thôi, chờ lúc có thời gian suy nghĩ thêm chuyện này nữa. Lâm đại ca, ta cảm thấy hiện tại trong người ta tràn ngập sức mạnh. Cổ Vũ nắm chặt hai tay, vẻ mặt vui mừng. Nhưng cần tu luyện, củng cố thêm sức mạnh ở trong cơ thể này. Lâm Phàm cười, sấm sét nhập vào cơ thể nhất định là tràn ngập sức mạnh, đây là chuyện không cần nghĩ. À, đại ca, ngươi xem ta thế nào, cũng làm giúp ta một chút đi. Vẻ mặt của Triệu Đa Đa liếm láp, cũng muốn tu luyện thêm cực thủ. Người à? Vâng, Tiểu Vũ đưa bí tịch cho ta xem, ta cảm giác ta cũng có thể. Triệu Đa Đa còn đang suy nghĩ giấc mộng tối hôm qua. Tuy tối hôm qua không có bị sét đánh, nhưng đại ca có thể có thủ đoạn này, chuyện kia đã có thể vô cùng thỏa đáng. Lâm Phàm nhìn Đa Đa, khá lắm, học trộm cũng vô cùng không tệ. Nhưng mà cũng phải nghĩ xem chuyện Đa Đa tu luyện thương cực thủ như thế nào. Dù sao tu vi của Đa Đa cũng như vậy, nếu hắn có thể tiến triển cực lớn, đã nói môn tuyệt học này quả thực đáng giá, làm cho tuần sát sứ tu luyện. Bình thường tu luyện tuyệt học đều yêu cầu tương đối cao, không có nhận thức và thiên phú cực cao, muốn tu luyện tới cảnh giới cực cao là rất khó. Nhưng thiên cực thủ hoàn mỹ tránh được việc này. Đối phương có diện nhận thức và thiên phú yêu cầu cũng không cần cao. Được, Lâm Phàm cười, sau đó bắt đầu rót năng lượng cho Đa Đa tràn đầy, làm cho Đa Đa không ngừng kêu. Đầy quá, không thể tiếp tục, cảm giác thân thể của ta sắp nổ tung rồi. Thần quyền môn, bản thân được một môn phái truyền thừa, thuộc môn phái trong phương diện không tệ, mặc kệ lựa chọn hay là quy mô quyến trúc đều không tệ. Một bóng dáng cước bộ nhẹ nhàng trèo lên bậc thang, rất nhanh đã đến cửa sơn môn của thần quyền môn. Người từ đâu tới? Hai vị đệ tử trông coi sơn môn tinh thần khí dồi dào, khí huyết hùng hậu, đây là dấu hiệu tu luyện lâu dài mới có lẽ cảnh giới tu vi của bọn họ không có cao như vậy, nhưng đánh quyền này nhất định không tệ. Tại hạ toàn quốc sứ Lâm Phàm, muốn gặp trần trưởng môn của quý môn một lần. Lâm Phàm tự báo thân phận. Đệ tử trông coi nghe được thân phận này, lập tức sắc mặt đã xảy ra thay đổi, nghiêng trời lệch đất. Lâm Phàm toàn quốc sứ chính là cái tên rất bá đạo gần đây. Xin chào một chút. Nói xong vội vàng chạy về nội môn, vẻ mặt sợ hãi. Bọn họ đâu biết rằng đối phương có thể đột nhiên xuất hiện ở thần quyền môn bọn họ. Hay là hắn muốn ra tay với thần quyền môn chúng ta sao? Trưởng môn à, không tốt rồi, Lâm toàn quốc sứ của tuần sát viện đánh tới rồi. Hai đệ tử trông coi sơn môn khờ gào khóc thảm thiết. Hiện tại bọn họ giả vờ bình tĩnh, bây giờ đã hoàn toàn luống cuống. Người nào mà không biết Lâm toàn quốc sứ, người ta mãnh liệt bao nhiêu. Chân đạp tông sư, quyền đánh bại tông sư, giống như cũng không phải đại tông sư. Nhưng đó không phải là trọng điểm, trọng điểm chính là đối phương thật sự rất mạnh. Trần trưởng môn đang ở trong phòng lén lút xem sách, hơi mang chút màu sắc. Bịch một tiếng, quyển sách ở trên tay rơi xuống mặt đất. Lâm tổng quốc sứ. Hắn nhìn bìa mặt sách rơi trên mặt đất, quyển kinh chú giải, vội vàng nhặt sách lên, đặt sách ở trên giá sách, đẩy cửa đi ra ngoài, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Hoàng cái gì mà hoàng, thân là đệ tử thần quyền môn, gặp được một ít chuyện đã hoảng thành như vậy, bị người ta nhìn thấy thì phải làm thế nào? Trần trưởng môn dặn dạy đệ tử một phen, sau đó vỗ vỗ quần áo đi đến cửa sơn môn, vừa đi vừa hỏi. Lúc Lâm tổng quốc sứ đến thì nói cái gì? Đệ tử nói. Hắn nói là tại hạ Lâm toàn quốc sứ muốn gặp trần trưởng môn một lần. Nghe được hai chữ quý tông, trần trưởng môn biết ổn, tuyệt đối sẽ không có việc. Đến gây chuyện có thể nói quý tông rằng nhất định là không có khả năng. Các người không nói ác cho người ta chứ? Trần trưởng môn hỏi. Hai đệ tử trông coi sơn môn căng thẳng lắc đầu. Trần trưởng môn yên tâm, chỉ cần không nói ác người ta là tốt rồi. Thấy bộ dáng đệ tử vẫn hoảng sợ, hắn lạnh nhạt nói. Còn hoàng cái gì mà hoàng, các người chỉ biết Lâm toàn quốc sứ bên ngoài lợi hại, lại không biết là người ta cực kỳ đánh giá và công bình thôi. Hắn cũng không phải người ác, mà là một người có chút hào kiệt và cam đảm. Vâng, vâng ạ. Hai đệ tử gật đầu, nghe được trưởng môn nói những lời này, hơi an tâm không ít. Đi tới nơi, trần trưởng môn dừng bước lại, trầm tư một lát rồi quay đầu nói: Các người đi kêu đại sư huynh đến, người trẻ tuổi phải tiếp xúc nhiều với người trẻ tuổi. Trưởng môn à, đại sư huynh thua Bạch công tử đang lúc bế quan khổ tu. Bảo các người kêu đi, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Trần trưởng môn cảm thấy đệ tử này không nghe lời. Vâng. Cửa sơn môn, lúc sắp tới nơi, Trần trưởng môn vuốt mặt coi như là nhu hòa, không biểu hiện quá mức cứng ngắc. Dù sao Lâm Tuần Quốc sứ người ta đi vào thần quyền môn, chứng minh là người ta để mắt thần quyền môn bọn họ. Nếu không vì sao chỉ thần quyền môn, không đi môn phái khác? Hơi ngẫm lại một chút, có thể hiểu được đạo lý trong đó. Đó là người ta coi trọng thần quyền môn, biết thần quyền môn ở chỗ này có chút danh vọng, đặc biệt đến chào hỏi. Lâm Tuần Quốc sứ! Người chưa tới, thanh âm của Trần trưởng môn đã chuyển đến. Nghe được thanh âm nhiệt tình như vậy, Lâm Phàm rất nghi ngờ. Môn phái gặp được gần đây giống như đều rất hữu nghị. Dần nhanh hắn đã thấy được Trần trưởng môn, thoạt nhìn không được tốt lắm. Bình thường ở trong bình thường, nhưng vẫn là cao thủ tông sư. So sánh hắn với thiên địa song tiên, có chút không có cách nào so sánh được. Nói đơn giản, đối phương không có ép buộc gì. Trần trưởng môn, Lâm Phàm ôm quyền nói. Bàn tay to lớn của Trần trưởng môn bao lấy nắm tay của Lâm Phàm, kích động nói: Nghe đại danh của Lâm Tuần Quốc sứ đã lâu, hôm nay thấy thì quả thực là không giống người thường. Mời vào bên trong, mời vào bên trong. Động tác này, thần thái này rất khách khí. Dọc đường các đệ tử xung quanh xem chừng. Trưởng môn chúng ta giống như có quan hệ rất tốt với Lâm Tuần Quốc sứ vậy. Trưởng môn chúng ta ai có thể không biết, vẫn là trưởng môn lợi hại. Hắn toàn nhìn còn trẻ hơn mấy tuổi so với chúng ta. Người ta cũng đã là Tuần Quốc sứ rồi, có thể đánh chết cả tông sư. Có khi nào có thể vĩ đại giống như hắn thì tốt rồi. Đừng nghĩ nữa, mơ cũng không có đâu. Trần trưởng môn à, không hổ là trưởng môn của thần quyền môn, luyện quyền khí huyết quay cuồng không ngừng, bàn tay đều vô cùng nóng hổi. Lâm Phàm nói. Trần trưởng môn nói: Ồ, vẫn tốt, vẫn tốt. Giống nhau nghĩ đến cái gì, khuôn mặt của trưởng môn hồng hào lên một chút. Lâm Phàm cảm giác lạ lạ. Nói tay của ngươi nóng, ngươi đỏ mặt làm cái gì? Trần trưởng môn này cũng không đứng đắn. Vô số ánh mắt chăm chú, Trần trưởng môn muốn rốt cục theo Lâm Phàm đi tới trong phòng. Lâm Tuần Quốc sứ à, mời ngồi. Bàn tay to của Trần trưởng môn vung lên, muốn Lâm Phàm ngồi ở chủ vị. Trần trưởng môn mời. Ông mời. Mời. Mời, mời, mời, mời. Lâm Phàm nhìn hắn, đảo mắt, có tật xấu. Không phải ngồi xuống thôi sao? Có cần thiết phải khách khí như thế không? Thần quyền môn này tuyệt đối không bình thường. Khách khí mời lẫn nhau, hai người đồng thời ngồi xuống. Người đâu? Vừa ngồi xuống, Trần trưởng môn đã lớn tiếng hô: Khách quý đến rồi, đi đem một chút lá trà cực phẩm bản trưởng môn cất giữ 30 năm lại đây. 30 năm? Lâm Phàm cũng không uống qua loại lá trà 30 năm đâu. Rất nhanh, hai chén nước trà nóng hầm hập bưng tới. Lâm Tổng Quốc sứ à, thử xem hương vị như thế nào. Trần trưởng môn cực lực đề cử. Không lừa gạt Lâm Tuần Quốc sứ, lá trà này ta giữ rất lâu rồi, bình thường cũng chẳng dám uống, chỉ có đại nhân vật giống như là Lâm Tuần Quốc sứ đến đây thì ta mới lấy ra. Thật sao? Lâm Phàm nâng chén trà lên, nhấp nhẹ một ngụm, nhíu mày. Hả? Sao lại có mùi ẩm mốc? Trần trưởng môn tràn đầy chờ mong nhìn vẻ mặt của Lâm Phàm. Như thế nào? Trần trưởng môn à, đây là lá trà gì? Chưa nói có mùi ẩm mốc, mới bước chân vào giang hồ, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, người ta mới tán gẫu vui vẻ với ngươi như vậy, khẳng định không thể đánh mặt người ta có phải hay không? Trần trưởng môn đắc ý nói: Lá trà này là Vu Sơn trà, thu thập chính là ở trên đất Vu Sơn, thuộc về hoang dại thuần khiết. Đáng tiếc về sau có hai cao thủ so tài khiến cho Vu Sơn hỗn độn thành một đống, Vu Sơn trà hoang dại không còn nữa. May mắn là lúc trước ta cất đi một chút, bình thường đều luyến tiếc không dám uống, vẫn giữ lại đấy. Nói xong, Trần trưởng môn cứ thế uống lên miệng, lộ ra vẻ mặt hưởng thụ. Đừng thấy lá trà này có mùi nấm mốc giống như là bị hỏng, nhưng mà chúng ta uống trà không phải là uống hương vị, mà là uống lịch sử. Lâm Tuần Quốc sứ à, ngươi xem ta nói có đúng hay không? Lâm Phàm đảo cả mắt trắng dã, biết có mùi nấm mốc lại còn uống lịch sử. À đúng. Hắn buông chén trà, quyết định sẽ không uống thêm một ngụm. Lâm Tuần Quốc sứ à, không có chuyện không đăng Tam Bảo Điện, có phải là có chuyện gì hay không? Trần trưởng môn tò mò hỏi. nói tới vấn đề chính, Lâm Phàm cũng không che đậy. Biết Kim Tiêu Môn và Khoái Đao Môn không? Biết. Trần Trường Môn điên cuồng gật đầu, trong lòng nghĩ hay là hai môn phái này trêu chọc đến Tuần Sát Viện, trực tiếp bị diệt môn. Không đúng, gần đây cũng không nghe nói có môn phái nào bị diệt cả. Lâm Phàm nói, hai môn phái này rất tốt, ta chuẩn bị tuyên truyền trọng điểm bọn họ. À, tình cảnh này rất tốt. Ta chỉ biết hai môn phái này là môn phái nhỏ, không nghĩ tới là được Lâm Tuần Quốc Sứ coi trọng. Vậy bọn hắn phải là cực kỳ khủng khiếp. Trần Trường Môn kinh hô, giống như là lộ ra tràn đầy hâm mộ. Lâm Phàm cười, cũng không có khoa trương như vậy, chỉ là không biết Trần Trường Môn có nguyện ý để thần quyền cũng thành đối tượng làm tuyên truyền trọng điểm hay không. Ít nhất từ đầu đến bây giờ, Trần Trường Môn làm người không tệ, một trưởng môn có vẻ sống động. Lâm Tuần Quốc Sứ à, đây đúng là một chuyện tốt, nhưng mà thần quyền môn ta đây có thể không làm đối tượng tuyên truyền trọng điểm hay không? Trần Trường Môn vô cùng khó xử, uống thêm vài ngụm nước trà, an ủi tốt một chút. Hắn đã hiểu được Lâm Tuần Quốc Sứ tới cửa là muốn kêu gọi thần quyền môn bọn họ đầu hàng. Vì sao? Trần Trường Môn có băn khoăn gì à? Lâm Phàm hỏi. Trần Trường Môn nói, à, Lâm Tuần Quốc Sứ à, ta biết ý đồ của ngươi, ngươi muốn chỉnh đốn giang hồ để cho môn phái an phận thủ thường. Điểm này thì thần quyền môn chúng ta có thể làm được, nhưng tuyên truyền thì không cần thiết, xuất đầu lộ diện thần quyền môn khó mà tồn tại trong thời gian tới. Nói rõ ràng không có ý tứ gì khác, chính là không muốn rất rõ ràng. Ngay tại lúc Lâm Phàm chuẩn bị tiếp tục nói cái gì với Trần Trường Môn, một bóng người đi ra. Trưởng môn à, đệ tử cho rằng Lâm Tuần Quốc Sứ này nói rất hay, giang hồ này cần phải con mẹ nó chỉnh đốn cải cách một chút đấy. Lâm Phàm nhìn người tới nói chuyện, đối phương hình thể cường tráng, dáng người cao ngất, chỉ là trên mặt này có chút không đúng lắm, không thể nói là mặt mũi bẩm dập, chỉ là xanh một miếng, tím một khối, hốc mắt còn có chút đen như là mực, rất giống như vừa mới bị đánh tơi bời. À, Lâm Tuần Quốc Sứ, giới thiệu cho người, người này chính là Triệu Cực, đại sư huynh của thần quyền môn, cũng chính là đồ nhi của lão phu. Triệu Cực còn không tiến đến bái kiến Lâm Tuần Quốc Sứ đi à? Trần Trường Môn cảm giác đời này chuyện mình đắc ý nhất vẫn chính là tuyển nhận Triệu Cực. Nghĩ đến lúc trước tiểu tử ngây ngốc này còn nhỏ, mang theo một con chó, ăn mặc rách rưới đi vào thần quyền môn, ngẩng đầu nói muốn học võ, con chó này coi như là lễ bái sư. Ngay lúc đó Trần Trường Môn muốn một cước đá bay tiểu tử này, nhưng nhìn xem con chó dáng dấp vạm vỡ, thoạt nhìn như rất ngon, để miễn cưỡng đồng ý. Ai có thể nghĩ đến, khá lắm, tiểu tử này quả thực chính là kỳ tài luyện võ, nhất phi trùng thiên. Hàn kinh hãi gọi ông trời mở mắt, đưa đại bảo bối tới cho hắn. Triệu Cực gặp qua Lâm Tổng Quốc Sứ. Triệu Cực ôm quyền cung kính nói. Lâm Phàm kinh ngạc nói, mặt mũi này của ngươi. Ai? Triệu Cực bất đắc dĩ lại rất phẫn nộ nói, Lâm Tuần Quốc Sứ, hiện tại giang hồ thực sự là rất loạn, ta nhìn cũng không có được. Đoạn thời gian trước tham gia mô hôn lễ của bằng hữu, uống nhiều rượu say vù thì trở về, nhưng ở trên đường về ta lại bị Bạch công tử ngăn cản lại. Hắn nói muốn đánh ta, ta vừa nghe sao có thể cho phép hắn làm càn như vậy, liền ra tay với hắn. Rượu này ta uống thì hơi có mạnh, đứng cũng không đứng vững, bị hắn đánh tơi bời. Càng tức giận hơn là hắn còn cho người ta vây xem. Đợi ngày hôm sau tỉnh rượu, ta mới biết là hắn thừa dịp ta say rượu đưa ta từ thứ 7 trên thiên bảng đẩy xuống đến thứ 8. Ngươi nói trong giang hồ lấy loạn như thế nào? Triệu Cực càng nghĩ càng giận, càng giận càng không có biện pháp. Ai, đây là không có võ đức rồi. Lâm Phàm phê bình, nghĩ đến Bạch công tử, khá lắm, thật là đúng đủ bá đạo. Vì một lần nữa trở về đến trước thứ 10, thật là đúng tìm người xuống tay. Một bên Trần Trường Môn cũng lộ ra vẻ mặt tiếc nuối. Em đẹp đứng thứ 7 biến thành thứ 8, tuy đều là đứng ở trước 10, nhưng cũng có tiếc nuối. Lâm đại nhân nói rất đúng, chính là không có võ đức. Trưởng môn à, ta đồng ý cách nói của Lâm đại nhân lúc trước, thần quyền môn chúng ta thích hợp làm gương. Thần quyền môn chúng ta cho đến bây giờ chủ trương kia đều là lấy mạnh hiếp yếu. Là phạt mạnh đỡ yếu. Hiện tại một đám vô lại ỷ vào năng lực của mình đã làm loạn giang hồ êm đẹp của chúng ta. Lâm đại nhân có ý gì? Thần quyền môn chúng ta phải là một phần sức lực. Triệu Cực tích cực làm chủ trương giữ gìn công đạo giang hồ, tích cực cải thiện không khí giang hồ. Trần Trường Môn trợn mắt há hốc mồm nhìn đồ nhi của mình. Đây là bảo bối đồ nhi Triệu Cực mà ta biết rõ sao? đầu này đã bị người ta đánh cho ngốc rồi hả? Đều cướp làm công việc chim đầu đàn à? Đây chính là rất nguy hiểm, còn có thể không biết xấu hổ bởi những người đồng hành giang hồ. Lâm Phàm vỗ bả vai của Triệu Cực, vẻ mặt mỉm cười quay đầu nhìn về phía Trần Trưởng Môn. Trần Trưởng Môn à, Thần Quyền Môn có đệ tử như vậy thật sự là chuyện may mắn của Quý Tông. Trần Trưởng Môn cầm nín. Lâm đại nhân à, tao muốn tố cáo. Triệu Cực thở phì phò nói. Lâm Phàm nói. Ngươi nói đi. Triệu Cực phẫn nộ nói. Tao muốn tố cáo Bạch Công Tử, hắn là tai họa của giang hồ, làm loạn quan hệ nam nữ, không phải bắt người lại lại, bọn nữ tử giang hồ khó có thể an toàn. Chỉ cần Lâm đại nhân ra lệnh một tiếng, Triệu Cực ta xông pha đấu tranh anh dũng, chóc nã truy án hai hoa tặc này. Lâm Phàm không biết nói gì. Khá lắm, cũng khá lắm. Bây giờ Bạch Công Tử thứ bảy ở trên Tiên Thiên bảng trực tiếp bị nhận định là hái hoa tặc. Hắn hiểu được sự căm phẫn bùng cháy trong lòng Triệu Cực, ngẫm lại cũng quả thực đủ đáng thương. Vô dĩ đang ở dạng thứ bảy rất tốt, không cao không thấp, thuộc 10 hạng đầu tiên hàng đầu nhóm. Bạch Công Tử kia chính xác có tật xấu, người muốn làm thì làm 5 vị trí đầu đi, làm vị trí thứ bảy làm cái quái gì, khiến tâm người ta bị tổn thương càng thêm hung tàn. Thời dịp lúc người ta đi uống rượu mừng, lẻ loi uống say mềm, ngay cả đường cũng không thấy mà cũng vẫn ra tay. Thật sự, hài, một lời khó nói hết, bi thương vô tận kia bao trùm Thần Quyền Môn. Triệu Thiếu Hiệp nghĩ như vậy cũng là không tệ. Tuần sát viện ta sẽ điều tra chuyện của Bạch Công Tử, nếu là thật, quyên quyết sẽ không bỏ qua cho đối phương. Lâm Phàm chỉ có thể trấn an nội tâm bi thương của đối phương, hy vọng hắn có thể hiểu được. Chuyện của ngươi tuần sát viện vẫn ghi nhớ trong lòng, ngươi không cần khẩn trương sợ hãi. Triệu Cực tự tin nói. Lâm đại nhân cứ việc điều tra, chỗ cần dùng đến Triệu Cực, chỉ cần cho người truyền tin, ta sẽ dốc hết sức toàn lực. Cả đầu hắn nghĩ cũng liên quan đến Bạch Công Tử, hoàn toàn không có ý nghĩ gì khác. Trần Trưởng Môn mệt lòng, đồ đệ bảo bối của ta, ngươi sao lại xúc động như vậy? Thế nhưng thật sự lên thuyền tặc của tuần sát viện này. Thần Quyền Môn bọn họ chưa bao giờ trêu chọc việc giang hồ, nghĩ cũng là riêng phần của mình. Tại mảnh đất nhỏ này, Thần Quyền Môn bọn họ trôi qua rất dễ chịu, có thương nhân hợp tác với bọn họ, phương diện tiền tài không thành vấn đề, cũng có dân chúng thôn trang bán lương thực cho bọn họ, trôi qua thư thái bao nhiêu, cứ phát triển như vậy cũng rất tốt, liên lụy đến quá nhiều chuyện để làm cái gì. Lâm Phàm, Trần Trưởng Môn, Triệu Cực đi dạo Thần Quyền Môn, nhìn xem khắp nơi. Lâm Phàm nói tình hình hiện tại cho bọn họ, thái độ của triều đình đối với giang hồ, đồng thời cũng có tuần sát viện hy vọng các môn phái nên như thế nào. Không cầu các ngươi công hiến gì, chỉ hy vọng không ỷ vào thực lực của bản thân gây chuyện khắp nơi, làm sằng làm bậy. Trần Trưởng Môn liên tục đồng ý, lời thề son sắt cam đoan. Đấm tay của Thần Quyền Môn chúng ta chính là đấm tay của chính nghĩa, tuyệt đối sẽ không ra quyền với kẻ yếu, lại càng không câu kết làm việc xấu với những tên giang hồ hư hỏng. Tiến bước Lâm Phàm. Hồ Nhi, người nghĩ như thế nào mà dây dưa của tòa sát viện vậy? Trần Trưởng Môn bất đắc dĩ vô cùng. Ý nghĩ chân thật của hắn chính là không có muốn xuất hiện gì với tuần sát viện. Thần Quyền Môn chúng ta có thể đáp ứng tuần sát viện không tham dự vào trong chuyện trốn giang hồ, nhưng cũng nghĩ không đếm xỉa đến, mặc kệ những tranh chấp kia. Hiện tại người nào không biết tuần sát viện xung đột với thế lực giang hồ nghiêm trọng bao nhiêu. Trước tiên trị Thần Y Cốc, sau trị Ninh Vương Phủ, những điều này đều là chuyện lớn. Mặc kệ Mộ Thái Ảnh, Thần Y hay là Ninh Vương đều có quan hệ mật thiết với giang hồ, muốn làm tới trình độ này khẳng định không có đường rút lui. Triệu Cực nhìn về phía bóng lưng Lâm Phàm rời đi thì lẩm bẩm: hắn thâm tàng bất lộ, tinh khí thần nội liễm, hoàn toàn không cảm thấy có hắn thực lực gì. Cao thủ xếp hạng thứ nhất Tiên Thiên bảng, ta tâm phục khẩu phục. Đồ Nhi à, ta đang nói chuyện với người đấy. Trần Trưởng Môn nóng này, đã đến lúc nào rồi còn nghĩ tới thực lực của đối phương, thật là muốn chọc tức mạng nhỏ của hắn. Chương 323, huyết ma chu vũ. Triệu Cực nói: sư phụ à, không đếm xỉa là chuyện không thể nào. Tuần sát viện muốn xen vào giang hồ, Thần Quyền Môn chúng ta sao có cơ hội bảo trì trung lập. Ta có thể cam đoan, nếu sư phụ theo ta vừa mới phát sinh xung đột với đối phương, hắn tất nhiên là muốn tiêu diệt Thần Quyền Môn chúng ta. Trần Trưởng Môn cao mày nói: hắn không dám. Triệu Cực cười nói: hắn ngay cả Mộ Thái Anh, Thần Y và Ninh Vương cũng không để vào mắt, còn có cái gì mà không dám. nhưng mà đối với thần quyền môn chúng ta, đó cũng là một cược tiền. Ta tin tưởng hắn có thể thay đổi không khí giang hồ bây giờ. Mà thần quyền môn chúng ta là môn phái đầu tiên ủng hộ tuần sát viện, thì cuộc sống sau này có khả năng sẽ tốt hơn rất nhiều. Chúng ta là thứ ba thôi, Trần Trường Môn nói. Triệu Cực kinh ngạc nói, cái gì? Ngoại trừ thần quyền môn chúng ta có can đảm này, còn có môn phái khác à? Khoái Đao Môn và Kim Tiêu Môn, Trần Trường Môn bất đắc dĩ nói. Triệu Cực suy nghĩ, hai cái kia sao có thể xem như môn phái, cũng chỉ là bọn bị bậm giang hồ thôi, không tính. Nói tới nói lui thì thần quyền môn chúng ta là đầu tiên. Trần Trường Môn nhìn ái đồ, muốn nói lại thôi. Bây giờ rối rắm mấy vấn đề thì thôi đi. Đổi Nhi, ngươi cũng không phát hiện ra điểm mù của chuyện này à? Quên đi quên đi, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì. Chờ thêm đoạn thời gian, quyền chức trưởng môn của môn phái cho Triệu Cực. Người trẻ tuổi này chịu được áp lực, để cho người trẻ tuổi đi gánh vác đi. Hắn đã già rồi, trái tim không chịu nổi, chỉ có thể mỗi ngày xem thư, ngao du trong hải dương tri thức mới là lựa chọn duy nhất của hắn. Mấy ngày sau, tuần sát viện, Cổ Vũ cần cù tu luyện, bang bang đánh mấy quyền tới bao cát ở trước mặt. Sức lực mỗi quyền đều rất mạnh, đánh bay bao cát. Nhưng hắn theo đuổi là tốc độ. Sau khi thiên cước thủ sửa đổi, ẩn chứa sức mạnh sấm sét, lực sát thương đã đầy đủ. Theo đuổi chính là tốc độ. Lúc tốc độ nhanh tới trình độ nhất định, có thể hình thành lưới sấm sét, phong tỏa tất cả đường đi của đối phương. Dù là chân khí, hộ thể ngăn cản, cũng đỡ không được. Lâm Phàm nhìn thấy gật đầu. Tốc độ nắm tay bây giờ của Cố Vũ quả thực rất nhanh, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều. Khoảng cách tới cảnh giới gia gia của hắn còn rất dài. Cố Vân Giản đã tu luyện tới cảnh giới cực cao, tốc độ ra quyền đạt tới tốc độ âm thanh, có thể đánh ra tiếng nổ. Phối hợp với sức mạnh sấm sét của thiên cực thủ, quả thực là khó có thể ngăn cản, hiếm có đối thủ có thể đối phó được. Một bộ quyền pháp của Cố Vũ kết thúc, hít sâu một hơi, chậm rãi xông ra, một hơi đánh vào bao cát. Đây là lúc tu luyện, ngưng luyện một hơi. Người bình thường cùng cảnh giới với Cố Vũ dĩ nhiên là không làm được việc thở ra một ngụm khí đánh xuyên bao cát. Hiển nhiên những điều này là công hiệu do thiên cực thủ mang lại. Lâm đại ca, Cố Vũ nhìn thấy Lâm Phàm rất vui vẻ, cảm tạ đối phương thu nhận huynh đệ bọn họ. Mặc kệ cuộc sống hay là phương diện tu luyện đều trợ giúp rất lớn cho hắn. Tiểu Vũ à, tu luyện cần phải khổ nhàn kết hợp, đừng để cơ thể mệt mỏi, Lâm Phàm cười nói. Cảm ơn Lâm đại ca quan tâm, ta biết. Tâm tình của Cố Vũ đều tốt hơn rất nhiều so với lúc trước. Có thể tu luyện thiên cực thủ sau khi sửa đổi, hắn vẫn luôn tin tưởng mình nhất định có thể tu luyện thành công, báo thù rửa hận. Lâm Phàm rất muốn xem tận mắt tu luyện thiên cực thủ đạt tới cảnh giới cực cao rốt cuộc sẽ có hiệu quả như thế nào. Triệu đại ca của ngươi đâu? Triệu đại ca bị Đoạn tỷ kéo ra ngoài đi dạo phố rồi ạ. Lâm Phàm hít vào một ngụm khí lạnh. Gần đây Đa Đa và Đoạn Nhu có chút gần gũi. Khá lắm, nghĩ đến tính tình hung bạo của Đoạn Nhu, tính cách Đa Đa có chút chịu đựng, cảm giác rất nguy hiểm. Không phải hắn suy nghĩ miên man trong đầu, thế nhưng lại hiện ra tình cảnh Đoạn Nhu đẩy xe roi ở trong tay. Lâm Phàm cả người run lên, không rét mà run, nhanh chóng không thể miên man suy nghĩ, thật sự rất bá đạo. Vỗ vỗ đầu Cố Vũ để cho hắn tiếp tục cố gắng, sau đó đi tìm Dương Côn. Gần đây tuần sát viện quả thực không có xảy ra chuyện gì. Từ sau khi hắn xử lý Ninh Vương, tất cả đều rất bình tĩnh, bình an vô sự. Phú thường quan viên địa phương này đều vô cùng thành thật, cẩn trọng, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, miễn bản nghe lời bao nhiêu. Xem ra bọn họ đều là người tốt, chỉ là bị Ninh Vương bức bách làm chuyện xấu, nhất định là như vậy. Hắn nguyện ý dùng tâm địa thiện lương, lựa chọn tin tưởng bọn hắn. Dương Cờ, gần đây không có chuyện gì à? Lâm Phàm đi vào trong phòng, nhìn đến một đám tuần sát sứ dựa lưng vào ghế, ngẩng đầu, ngẩn người lặng lặng nhìn trần nhà. Hắn chỉ biết đây là Yến Thành rất an toàn. Dương Côn sửa lại tư liệu trong tay. Không có việc gì, ngoại trừ ngươi bận việc ra, chúng ta đều nhàn rỗi. Khoái Đao Môn và Kim Tiêu Môn bị tuần sát viện hẹn đến nói chuyện, mà ngay cả Thần Quyền Môn sau khi hẹn nói chuyện cũng tuân thủ quy tắc làm việc của tuần sát viện. Đây là chuyện đáng chúc mừng, đều phát triển tới hướng rất tốt. Lâm Phàm cười cười, hắn phải làm một ít chuyện mới được, nếu không một mực ở chờ Yến Thành không phải là dưỡng lão sao? Gần đây chuyện nhân sĩ giang hồ đăng ký vào cửa thành như thế nào? Lâm Phàm hỏi. Dương Côn nói. Đột nhiên có chút phiền toái nhỏ, nhưng mà vô danh đi theo bên cạnh ngươi ra tay, hàng phục vài tên, sẽ không có người dám ra tay nữa. Tên kia rốt cuộc là ai, từ đâu ra vậy? Vô danh là cao thủ dùng kiếm. Dương Côn nghĩ muốn nát óc, cũng chưa nghĩ ra người này là ai. Dù sao có thực lực như vậy, ở trong chốn giang hồ không có khả năng vô danh yên lặng. Huống chi xem tình hình hôm nay, càng giống như là tùy tùng của Lâm Phàm. Có thực lực như vậy, làm người hầu cho người ta, đầu óc không có vấn đề chứ? Hắn là một người mê kiếm. Chưa nói đối phương chính là kim bài sát thủ của ám các, để ngừa dọa đến Dương cả. Kim bài sát thủ của ám các đều là bùa đòi mạng. Đừng thấy vô danh chỉ là tu vi tiên thiên cảnh, nhưng sát thủ nào đối mặt với người, biện pháp luôn luôn kỳ quái, khó lòng phòng bị. Nhìn ra. Dùng cuồng nghĩ đến bộ dáng ôm kiếm của đối phương, rất là si mê, giống như kiếm là đại bảo bối của hắn. Nhưng vào lúc này, Lớn đại nhân à! Bên ngoài truyền đến âm thanh. Dưới sự dẫn dắt của tuần sát sứ, Triệu Cực vội vàng tiêu sái đi vào, cầm tờ giấy trong tay đưa tới trước mặt của Lâm Phàm. Lâm đại nhân, vài ngày gần đây ta thu thập được dữ liệu, chứng cứ phạm tội làm loạn quan hệ nam nữ của Bạch công tử đều ở nơi này. Vì muốn đánh chết Bạch công tử, Triệu Cực vô cùng vất vả. Tùy hắn biết nhân cách mị lực lớn Bạch công tử, muội tử thích ở cùng với hắn, nhưng hắn nghĩ đến từng hành động của Bạch công tử đối với hắn, cả người hắn đều tức giận khó chịu. Lâm Phàm nhận chứng cứ, cười nói: Triệu thiếu yên tâm, ta sẽ xem kỹ, việc này giao cho tuần sát viện chúng ta là tốt rồi. Nếu năng lực của Triệu thiếu hiệp thì nhất định có thể dễ dàng phát hiện ra càng nhiều chuyện. Nếu gặp được hành vi giang hồ hỏa loạn kia thì cần phải cho ta biết kịp thời. Lâm đại nhân yên tâm, Triệu Cực ta không dễ dàng tha thứ, nhất chính là việc này. Chỉ cần gặp được tuyệt đối nói cho Lâm đại nhân trước. Triệu Cực lời thề son sắt cam đoan. Lâm đại nhân, không có chuyện của ta nữa, ta đi trước đây. Tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Hắn đưa chứng cứ phạm tội an toàn đến tay Lâm Phàm thì xoay người bước đi. Hắn đây là... Dương Côn mơ hồ, có chút không hiểu chuyện xảy ra trước mắt. Thần thông quyền Triệu Cực, một cái tên rất có ý tứ. Từ sau khi bị Bạch công tử đánh bại, cũng đang ghi hận ở trên người này. Lâm Phàm cười nói, mở chứng cứ phạm tội hắn đưa tới. Khá lắm, lưu loát viết đầy mặt một tờ giấy, tất cả nội dung bên trong đều là nữ nhân, thậm chí đám nữ nhân này kể lại vô cùng kỹ càng, chỉ thiếu một chút nữa đẩy đồ lót của đối phương ra nhìn xem là như thế nào. Quả nhiên nam nhân ghi hận không thể đắc tội. Có lẽ bọn họ không nhớ được sinh nhật của nữ nhân của mình, nhưng nữ nhân ghét cái gì thì cũng biết. Dương Côn cảm thán nói, lần đầu tiên nhìn thấy thần thông quyền Triệu Cực, không nghĩ tới là tính cách như vậy. Có thể đứng hạng 10 của tiên thiên bảng sẽ không phải đồ đần. Hắn gọi là người tài vẻ ngoài đần độn, nhưng hắn cũng là người thông minh. Trần Trưởng Môn vốn dĩ không muốn liên lụy đến tuần sát viện chúng ta, nhưng hắn cực lực chủ trương đến gần tuần sát viện chúng ta. Ta nghĩ hắn đây là đang đặt tiền cược, cực tuần sát viện chúng ta cuối cùng có thể hoàn toàn chỉnh đốn giang hồ. Lâm Phàm nói. Dương Côn trầm tư. Nói thật, hắn cũng không dám nói tuần sát viện thật sự có thể chỉnh đốn giang hồ. Không nghĩ tới đối phương thậm chí có thể quyết đoán như vậy. Đổi vị trí xem xét, hắn là Triệu Cực cũng không có quyết đoán như vậy. Hắn lựa chọn rất sáng suốt. Dương Côn nói. Lâm Phàm nói. Người có tên trên tiên thiên bảng, không có bất ngờ gì xảy ra, 10 năm, 20 năm sau chính là một vòng cao thủ mới của giang hồ, trưởng quản đường giang hồ, cho nên... Lời còn chưa dứt đã bị Dương Côn nói tiếp. Cho nên chuẩn bị thời gian 20 năm chỉnh đốn giang hồ, có thể quá vội vàng một chút hay không? Lâm Phàm trừng mắt nhìn Dương Côn. 20 năm, đùa sao? Cuộc sống có thể có mấy cái 20 năm? Hắn vốn định nói là một năm là đủ, nhưng Dương đại ca cho rằng 20 năm thì có chút gấp. Suy nghĩ một chút vẫn không nên nói, để người cho Dương ca nói hắn là đầm rồng hang hổ, mơ mộng hão huyền. Người ưu tú thường nghĩ đến chuyện cũng khó để cho người ta tưởng tượng. Nói ra cũng không tin, tốt nhất là đừng nói. Sau đó hắn nghĩ tới chuyện của Thiên Cực Thủ. Dương ca, có cơ hội ngươi đi tìm Tiểu Vũ học một chút chuyện Thiên Cực Thủ tuyệt học gia truyền của hắn. Không có việc gì có thể nhớ kỹ tâm pháp, lúc muốn tu luyện ta giúp ngươi. Lâm Phàm nói. Dương Côn dương miệng đau lòng nói. Ngươi muốn ta bị sét đánh à? Lâm Phàm cầm nín. Có vẻ như ta không có ý này mà. Ai nhà, Tiểu Vũ gần đây đều tu luyện, thậm chí còn không biết làm được như thế nào. Xem ra Dương Ca phải nói bồi dưỡng Tiểu Vũ thật tốt chính là khoác lác. Bất đắc dĩ buông tay. Nhưng vào lúc này, Chu Thành vội vàng vào nhà. Có chuyện xảy ra rồi, có người đưa tới một phong thư đến cầu cứu. Lâm Phàm nói. Xem, đây chính là khoảng thời gian làm việc của ta mang đến ảnh hưởng. Tuần sát viện Yến Thành chúng ta đã xâm nhập vào trong lòng người rồi, gặp được khó khăn biết tìm chúng ta, đúng là không tệ. Có chút đắc ý, vô cùng kiêu ngạo. Hắn làm ra những chuyện như vậy, đầu tiên là muốn bị người ta đánh, sau đó dưới tình hình bị đánh kiếm một chút thanh danh tốt. Có thể có chuyện tốt này, dù ai cũng khó có thể buông tha. Chú Cà, sao mà ngươi có chút nghiêm trọng, hay là chuyện này rất khó giải quyết? Lâm Phàm hỏi, nhưng trong lòng cũng mừng thầm. Khó giải quyết đại diện cho cao thủ, có cao thủ thì nói lên hắn có thể tiến bộ. Cũng đã lâu không gặp được chuyện tốt như vậy, trái tim bùm bùm nhảy lên, mừng rỡ như điên, vô cùng chờ mong. Chu Thành nói, ồ, có chút phiền toái, các người xem nội dung. Lâm Phàm nhận thư mở ra nhìn. Hoàng quan của hoàng gia bên ngoài lịch lãm, gặp được ác đồ khi dễ nữ nhân, ra tay tương trợ, đao kiếm không có mắt, chém giết tặc nhân. Ai ngờ tặc nhân lại là ái đồ của thập tam trưởng lão Thiên Ma Thánh Giáo, Huyết Ma Chu Vũ. Huyết Ma đã biết được, ký đến một phòng huyết tín, 5 ngày sau giết chó gà hoàng gia không tha. Huyết Ma thật là bá đạo à, cảm giác có chút quen tai. Lâm Phàm trầm tư khổ tưởng, bừng tỉnh đại ngộ. À, thì ra trước kia chúng ta đã giết Âu Dương Phi, cũng là một trong những đệ tử của hắn ta. Không nghĩ tới đi một vòng lại đụng phải đối phương. Sắc mặt của Dương Côn và Chu Thành nghiêm trọng, thật là không tốt. Ngươi muốn đi à? Dương Côn hỏi. Hắn biết Lâm Phàm khẳng định sẽ đi, chỉ là nhịn không được mà hỏi một chút mà thôi. Chu Thành nói, Huyết Ma Chu Vũ của Thiên Ma Thánh Giáo có tu vi tông sư, lấy thực lực của Lâm Phàm thì cũng không phải e ngại. Nhưng cao thủ Thiên Ma Thánh Giáo nhiều như là mây, hoàn toàn kết thù, về sau sợ là sẽ rất phiền toái. Bọn họ nói cũng không sai, nhất là giáo chủ cửu cửu trọng của Thiên Ma Thánh Giáo lại có tu vi của đại tông sư, thực lực kinh thiên động địa, có thể xưng là thần tiên lục địa, khó có thể tưởng tượng. Trêu chọc đến thật là phiền toái không ngừng. Lâm Phàm nói, Huyết Ma như thế nào, Thiên Ma Thánh Giáo có năng lực như thế nào, sao có thể sợ bọn họ? Ta thấy thời gian cấp bách, hiện tại xuất phát, hẳn có thể đuổi kịp. Dương Côn bị lây khí phách của Lâm Phàm, người bình thường thật không có khí phách cam đảm, liên lụy đến Thiên Ma Thánh Giáo sợ đã sớm chạy mất dạng rồi. Lúc này hoàng gia rõ ràng chính là như vậy. Hoàng gia một nơi giàu có nổi tiếng một vùng, tiền tài vô số, nhưng hiện tại cho dù tiền tài có nhiều hơn nữa cũng khó bảo toàn người an tâm. Lòng người trên dưới hoàng phủ hoảng sợ. Mặt của hoàng quan tái xanh, không nghĩ tới việc thiện nhất thời lại đưa tới tai họa cho hoàng gia như vậy. Già phó hoàng gia nhìn tình hình ở trước mắt thì trong lòng thở dài. Lão già, thiếu già, chúng ta... Một già phó đứng đầu vô cùng sợ hãi, cũng đã biết được thiếu gia chọc phải phiền toái ngập trời bên ngoài. Người ta qua đoạn thời gian nữa sẽ đến diệt môn, lại chó gà không tha. Cho dù bọn họ là gia phó, kết cục cuối cùng cũng là chết. Bởi vậy đều đã muốn rời đi. Hoàng lão gia vẫy tay. Được rồi, đừng nói nữa, biết các người khói xử, hoàng gia chịu kiếp nạn này, các người không cần thiết chôn cùng hoàng gia. Đến phòng thu trì lĩnh thiền công, liền đi đi. Đám của già phó vui mừng như là điên. Tạ lão gia tử bi. Bọn họ hợp thành một nhóm, vội vàng rời đi. Nhìn đám gia phó tản đi, hoàng lão gia thở dài thật mạnh, nhìn về phía hoàng quan ở một bên. Từ nhỏ nhi tử đã thích luyện võ, chỉ là tu luyện cũng chẳng làm sao dễ dàng như vậy. Hắn phải trả một cái giá rất lớn mới tìm được một cao thủ tông sư, vì tiền ở trong chốn giang hồ, để cho đối phương ở nhà mấy năm dạy tiểu tử tu luyện. Thiên phú luyện võ của hoàng quan không tệ, dưới sự dạy bảo của một tông sư tiến bộ thần tốc. Cho tới bây giờ ở địa phương này coi như là cao thủ thanh niên một phương. Hắn rất vừa lòng đối với hoàng quan, không có kiêu sa ương ngạnh như các công tử phú gia khác, ngược lại đối xử rất tốt với mọi người, lấy việc giúp người làm niềm vui. Ở địa phương có tích góp không ít thành danh tốt. Chỉ là ai có thể nghĩ đến, vậy mà trêu chọc đến Thiên Ma Thánh Giáo. Cho dù hoàng lão gia không phải người trong giang hồ, nhưng hàng năm kinh thường cũng đã biết được sự lợi hại của Thiên Ma Thánh Giáo. Người trong đó đều là nhân vật hung ác, rất xấu, không ai dám cam đảm trêu chọc bọn chúng. Phụ thân à, hay là người mang theo mẹ và tỷ tỷ đến đô thành đi. Con ở chỗ này chờ huyết ma chú Vũ đến, hắn giết con hẳn là có thể nguôi giận. Hoàng Quan không biết cao nhân ở trong chốn giang hồ, đến nỗi cao thủ tông sư dạy hắn tu luyện càng không có khả năng. Đối phương nhìn chúng tiền tài mới nguyện ý dạy hắn tu hành. Bây giờ hắn trêu chọc thiên ma thanh giáo, cho dù có nhiều tiền hơn nữa, sợ là cũng không có chỗ dùng. Nói mày rằng cái gì vậy? Hoàng lão gia quát lớn. Hắn đã sớm dán bố cáo nguyện ý lấy một nửa tài sản của hoàng gia, mời cường giả đến trợ trận. Chỉ là đáng tiếc, có lẽ tất cả mọi người đều biết người hoàng gia bọn họ trêu chọc là thiên ma thanh giáo, không có một người nào dám can đảm tương trợ. Cho dù hắn kinh thương nhiều năm kết bạn với một số ít võ gia thế đạo, đối mặt với thỉnh cầu của hắn, biểu hiện lực bất tòng tâm. Kẻ địch ngươi trêu chọc thật là đáng sợ, chúng ta không muốn gặp họa ngập đầu. Vậy thì hoàng gia các ngươi tự mình gánh vác đi. Đối với chuyện này, hoàng lão gia cũng không có trách bọn họ, có thể hiểu được sự khó xử của bọn họ. Đối mặt không phải hạng người tầm thường, mà là cường giả thiên ma thánh giáo, không cẩn thận một chút có thể gặp tai họa ngập đầu. Nhưng vào lúc này, một bóng người vội vàng đi tới. Đối phương mặc trang phục tuần sát sứ. Hoàng gia, ngươi yên tâm, huyết mai chú Vũ đến, tuần sát viện chúng ta sẽ không mặc kệ. Đại tạ Mạo đại nhân. Không sao, tuần sát viện chúng ta đưa thư chuyện của ngươi về Yến Thành rồi. Nếu tuần quốc sứ Lâm đại nhân có thể tới, chuyện trong hoàng gia của ngươi hẳn là có thể giải quyết. Tuần sát viện nơi này bọn họ căn bản không có người nào là đối thủ của huyết mai chú Vũ, chỉ có thể xin giúp đỡ người ở Yến Thành kia. Hoàng lão gia nói. Vì Lâm tuần quốc sứ kia sẽ đến à? Sẽ đến, chỉ cần Lâm tuần quốc sứ nhận được thư tín nhất định sẽ tới. Sợ là Lâm tuần quốc sứ không ở Yến Thành, hoặc là bị chậm trễ thời gian, vậy thì có chút phiền toái. Hắn lo lắng nhất chính là chuyện này. Hắn thấy Lâm tuần quốc sứ chắc chắn là trăm công nghìn việc, rất bận rộn. Lỡ như có chuyện gấp ở bên ngoài, cho dù đưa thư tín đến Yến Thành, Lâm tuần quốc sứ cũng không thể nhìn thấy trước. Dù là nhìn thấy qua một hai ngày cũng là sợ không kìm. Hoàng Quang nghe được xin giúp đỡ của Lâm tuần quốc sứ Yến Thành, trong lòng của hắn tuyệt vọng lại có hy vọng. Ai có thể không biết Lâm tuần quốc sứ có một không hai trong thiên hạ. Hắn thường lui tới Trả Lâu, nghe các vị tiên sinh kể chuyện, lỗ tai cũng sinh kén rồi. Nhưng mà hắn làm không biết mệt, bởi vì Lâm tuần quốc sứ chính là thần tượng trong lòng nhiều người, là thần tượng trong lòng Hoàng Quan hắn. Lúc này một nữ tử đi tới. Nữ tử này có không trang điểm bất cứ thứ gì, cực kỳ xinh đẹp, chỉnh thể làm cho người ta có một cảm giác dịu dàng như nước. Phụ thân, đây đây. Tỷ à, sao tỷ lại tới đây? Hoàng Quan nhìn thấy người tới, vội vàng tiến lên. Hắn trò chuyện cho nhà như vậy thì trong lòng vô cùng áy náy, hơn nữa còn nghĩ tỷ tỷ liên lụy vào, lại không nên. Hoàng Oanh nói, đây là chuyện trong nhà, ta muốn đến xem. Tỷ à, Mao đại nhân đã viết thư cho Lâm tuần quốc sứ rồi, không biết gì. Hoàng Quan chưa nói, lỡ như Lâm tuần quốc sứ không đến kịp thì làm sao bây giờ? Hắn tin tưởng nhất định có thể tới. Hoàng Oanh biết Lâm tuần quốc sứ, đệ đệ thường xuyên nhắc tới vào lỗ tai của nàng. Mỗi lần nhắc tới, vẻ mặt của đệ đệ đều vô cùng sùng bái. Nàng biết Lâm tuần quốc sứ này là nhân vật lớn, lại là người đáng kính nể. Nàng nghe nói qua chuyện của Ninh Vương, Lâm tuần quốc sứ vì điều tra chuyện của Lương gia đã không tiếc bất cứ giá nào bắt Ninh Vương. Đây chính là một vương gia, mặc kệ đặt ở đâu đều là quyền cao chức trọng. Huyệt mà chú Vũ trả thù dường như một tòa núi lớn đặt ở trên người bọn họ, để toàn bộ hoàng gia có chút không thở nổi. Dân chúng trong thành cũng biết chuyện của hoàng gia, dù sao đám gia phó cũng biết, làm sao có thể giữ miệng như bình. Đối với một chút dân chúng mà nói, bọn họ nào đâu biết thiên ma thánh giáo là ai, nhưng biết được cho dù tuần sát viện địa phương cũng không thể nào bảo vệ hoàng gia, cũng hiểu được tính nghiêm trọng của chuyện này. Đương nhiên một ít thương nhân bản địa rất là vui vẻ, nếu hoàng gia bị giết, sản nghiệp của hoàng gia đều về tay của bọn họ. Hai ngày sau, một bóng người vào thành. Bước tiến của hắn nhìn như thong thả, nhưng thực ra rất nhanh. Trong chớp mắt, Hoàng phủ. Lâm Phàm nhắm vào hoàng phủ. Gia đình phú thương vô cùng lớn, thậm chí ngay cả thị vệ cũng không có. Xem ra việc huyết ma chú Vũ diệt môn đã truyền khắp nơi, thế nên những hộ vệ và gia phó này sớm đã bỏ trốn mất dạng, đều là tự bảo vệ mạng của chính mình. Đẩy cửa vào, Có ai không? Trong đình viện to lớn như vậy không có một bóng người, có vẻ rất quạnh quẽ. Âm thanh của hắn nói không bao lâu, mấy bóng dáng xuất hiện, mỗi người đều âm thầm xuất hiện, mặc trang phục của tuần sát sứ, cảnh giác nhìn Lâm Phàm. Lúc thấy trang phục ở trên người Lâm Phàm, một tuần sát sứ thử dò hỏi: Lâm tuần quốc sứ. À, Lâm Phàm gật đầu. Nhất thời bọn tuần sát sứ này hưng phấn hò hét: Lâm tuần quốc sứ đến rồi, Lâm tuần quốc sứ đến. Lâm Phàm suy nghĩ, hiện tại ta được hoan nghênh như thế sao? Nhìn thấy chính mình đến đây biểu hiện phấn khởi như vậy. Ngay sau đó mấy bóng dáng nhanh chóng kéo tới. Hạ quan Mao Hữu Dụng tham kiến Lâm tổng quốc sứ. Mao Hữu Dụng xoay người ôm quyền, vô cùng cung kính. Đừng thấy Lâm tuần quốc sứ tuổi trẻ lên khinh thường hắn, người trước mắt này chính là người hung ác. Nghe nói vài tuần sát sứ thiên cấp của tổng viện liền bị đánh đi ra ngoài, còn không có trả thù gì, đủ để chứng minh địa vị của Lâm tuần quốc sứ không có người lay động. Hoàng lão gia nhìn thấy Lâm Phàm thiếu chút nữa kích động đến muốn khóc, vội vàng tiến lên. Trên dưới hoàng gia, tạ Lâm tuần quốc sứ đến tương trợ. Trái tim treo trên cao kia rốt cục cũng có thể buông xuống. Hoàng lão gia không cần hoàng sợ, chuyện hoàng gia các ngươi giao cho ta được rồi. Lâm Phàm nói, nhìn vẻ mặt của hoàng lão gia rất tiểu thủy, vành mắt rất là nặng, hiển nhiên đã nhiều ngày không ngủ được một giấc ngon, vẫn ở trong lòng khủng hoảng. Hoàng quan ngây người đứng tại chỗ. Hoàng oanh đỡ cánh tay của đệ đệ. Đệ à, người sùng bái nhất đang ngay ở trước mắt, tại sao một chút động tĩnh ngươi không có vậy? Hoàng quan có vẻ rất khẩn trương, thật sự sợ hãi, không dám chủ động nói chuyện với Lâm Phàm. Hoàng lao ra, người này chính là lệnh lang hoàng công tử à? Lâm Phàm hỏi. Chính là khuyển tử không nên thân, chọc phải phiền toái lớn, còn làm phiền đến Lâm đại nhân. Hoàng lão gia nói hắn cũng không dám đắc tội Lâm Phàm, người này ngay cả Ninh Vương cũng dám giết, hắn chỉ là một phú thường, còn không phải giống như chơi sao? Sau đó liếc sang một bên. Còn không nhanh chóng lại đây. Hoàng quan kịp phản ứng, đi tới trước mặt Lâm Phàm, sùng bái nói: Lâm đại nhân. Lâm Phàm đánh giá hắn, gật đầu. À, không tệ, trừng phạt kẻ mạnh, trợ giúp kẻ yếu thì cũng không tính là bôi nhọ tu vi của mình. Chuyện ngươi làm tốt lắm, ta rất vừa lòng, không cần sợ hãi. Đừng nói đến huyết ma chu vũ, cho dù là giáo chủ thánh giáo đến, ta cũng bảo vệ ngươi. Lời khoác lác này thật sự quá thật, nói giống như là thật vậy. Nhưng mà đối với người hoàng gia chính là một liều thuốc an thần, ổn định nội tâm khủng hoảng của bọn họ. Hoàng lão gia rất muốn ôm đùi của Lâm Phàm, trong lòng sợ hãi khóc lên. Lúc không nhìn thấy Lâm Phàm, hắn sợ tới mức lạnh run. Bây giờ định hải thần châm cũng đã xuất hiện, trái tim giả vờ bình tĩnh của hắn cũng vỡ òa. Hoàng Anh tò mò nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm cũng chú ý tới cô nương này, khẽ mỉm cười. Là mỹ nhân, chỉ là hắn không hứng thú đối với mỹ nhân. Khuôn mặt của Hoàng Anh ửng đỏ, nhìn Lâm Phàm tươi cười, khiến cho nàng có chút thẹn thùng. Hoàng lão gia phát hiện nữ nhi khác thường, nhưng cũng không dám suy nghĩ miên man gì. Người này chính là nhân vật lớn ở trên trời, làm sao hoàng gia bọn hắn có thể trèo cao? Vẫn nên cẩn thận thu hồi tâm tư nhỏ này. Lâm đại nhân à, cần triệu tập thêm tuần sát sứ không? Mao Hữu Dụng hỏi. Vây quanh hoàng gia chật như nêm cối, ít nhất là phương diện số lượng người, áp lực cực lớn cho đối phương. Lâm Phàm nói. Không cần thiết, huyết ma chú vũ có tu vi tông sư, lấy tu vi của tuần sát sứ không phải đối thủ, đến nhiều người cũng vô dụng hơn, không cần thiết tăng độ thương vong. Các người tụ tập thành một chỗ, nhất định là khiến cho huyết ma chú vũ giết người ngã ngựa, giống như là giết gà. Đi vào hoàng gia, Lâm Phàm mới hiểu được cái gọi là tôn sùng khách quý, triều đãi nhiệt tình, tùy tùng đi theo hầu hạ. Nô bộc hoàng gia trốn chạy, hoàng lão gia tự mình mang theo nữ nhân nhi nữ bắt đầu chiêu đãi Lâm Phàm. Chỉ sợ chiêu đãi không chu đáo, khiến cho Lâm Phàm cảm giác hoàng gia bọn họ thất lễ. Đối với điều này, Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ. Hắn trực tiếp chuyển ghế ra đình viện, ngồi chờ huyết ma chu vũ đến. Hoàng lão gia nhìn thấy Lâm Phàm ngồi trong đình viện, có chút không biết làm sao, còn nghĩ rằng bản thân chiêu đãi không tốt ở đâu, khiến cho Lâm tuần quốc sứ thấy phiền. Mao Hữu Dụng nói cho hắn biết, đừng có nghĩ lung tung, Lâm đại nhân chỉ là nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị nghênh chiến huyết ma chu vũ. Kỳ thật hắn cũng không biết ý tứ của Lâm đại nhân ra sao, nhưng theo hắn suy đoán, hẳn chính là ý tứ này. Dù sao người khác cũng không biết, cũng không phải hắn định đoạt. Từ ban ngày đến ban đêm, Lâm Phàm thúc giục thổ nạp linh khí, chậm rãi dung nhập linh khí thần bí trong thiên địa vào trong cơ thể của hắn. Hắn phát hiện ra linh khí này không có quy luật, tràn ngập ở khắp ở trong đất trời. Cho dù tiên thiên hay tông sư cũng không phát hiện, bọn họ ngưng tụ chân khí. Nhưng hắn cho rằng khẳng định có người có thể hấp thu linh khí này, bằng không nói không thông. Dù sao cũng không có đồ vật vô dụng tồn tại, bất luận cái gì tồn tại cũng có đạo lý riêng của nó. Chẳng lẽ đại tông sư có thể tiếp xúc linh khí hay sao? Nghĩ đến cảnh tượng giao thủ giữa Tiếu Bá Thiên cùng Cửu Cửu Trọng. Hết tập 23. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, còn mình góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Thank you and bye bye.